Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 19 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu Phủ Quốc Công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một ấm trà, một bàn mỹ thực, Mạnh Hoài Ninh đã muốn ở lại tập Mạc Gia, không muốn rời đi nữa. Thế nhưng hắn vẫn phải đối diện với hiện thực. Ăn cơm xong, Hách Tri Nhiễm lại pha một ấm trà, thẳng tới lúc chàng vạn tối, Mạnh Hoài Ninh mới lưu luyến không thôi, nói lời từ biệt. Mà kệ như thế nào, Mạnh Hoài Ninh đã giúp đỡ trong nhà không ít việc, Hách Tri Nhiễm hào phóng tặng cho hắn một bao bích loa xuân. Phần lễ vật này, đối với Mạnh Hoài Ninh mà nói, quả thật là thụ sủng nhược kinh. Hắn không có cách nào kháng cự được. Loại trà ngon như thế chỉ có thể mặc dày mà nhận lấy. Sau này bản thân chiếu cố Mạc Gia nhiều thêm một chút cũng xem như xứng đáng với bao trà này. Sau khi tiễn Mạnh Hoài Ninh rời đi, mọi người đều tự thu dọn rồi quay trở về phòng. Sáng sớm, Mạc Sơ Hàn đã chuẩn bị xong từ sớm tới nhà môn nhận chức. Mạc Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm dự tính mua một số đồ nội thất đơn giản, liền cùng hắn ta ngồi xe la xuất môn. Chuyện mua đồ nội thất này, Hách Tri Nhiễm thật đúng là không cách nào mượn dùng lực lượng của không gian. Dù sao với kiểu dáng đồ nội thất trong không gian mà nói, dù có mua về rồi cũng không hợp với phong cách thời đại này. Huống hồ, sang đầu xuân năm sau, bọn họ sẽ xây nhà ở mới. Đến lúc đó, Hách Tri Nhiễm dự tính tự mình thiết kế đồ nội thất. Trước mắt, đồ dùng trong nhà có thể đơn giản tới đâu thì cứ đơn giản tới đấy, chỉ cần dùng thuận tiện là được rồi. Thế là hai người hỏi thăm về cửa hàng bán đồ nội thất, sau đó trực tiếp đi tới. Đồ nội thất thời đại này có kiểu dáng khá đơn giản, ngoại trừ một số sản phẩm cao cấp, được mấy nhà có tiền định chế, thì những đồ được bày sẵn trong cửa hàng đều là một số kiểu vừa kinh tế lại thiết thực. Vì vậy mà Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm chỉ tùy ý lựa chọn vài bộ bàn ghế cùng với tủ đồ mà trong nhà đang cần dùng gấp. Trong nhà nhiều người, cho dù vậy, hai người cũng mua về một đống lớn. Đã lâu chưa gặp được khách hàng lớn như thế, trưởng quầy nhất thời cao hứng, còn tặng thêm cho bọn họ mấy bàn ghế nhỏ. Đồ nội thất đã được trưởng quầy phụ trách vận chuyển về nhà, bọn họ chỉ cần nói rõ địa chỉ cửa hàng vậy là được. Hai người mua đồ xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, liền tính toán đi dạo trong thành một chút, thuận tiện nghe ngóng tin tức của Đường Minh Duệ. Vừa ra ngoài không bao xa, liền thấy tất cả bách tính ở đối diện với bọn họ đều đang bỏ chạy về hướng ngược lại. Trong miệng bách tính dường như còn hô hoán, chạy mau, cách y quán này xa một chút. Mà Cửu Diệp cũng không biết xảy ra chuyện gì, bắt lấy một nam tử đang chạy về phía mình, hỏi: "Vị đại ca này, phía trước xảy ra chuyện gì sao?" Người nọ liếc mắt nhìn mà Cửu Diệp một cái: "Y quán trước mặt có người mắc bệnh đậu mùa, mau chạy đi." Sau khi nam tử nói xong, liền dùng sức giãy khỏi tay Mạc Cửu Diệp, tiếp tục bỏ chạy theo dòng người. Bệnh đậu mùa ở thời cổ đại không phải là chuyện nhỏ, không những có thể truyền nhiễm, còn có thể khiến rất nhiều người thiệt mạng. Mạc Cửu Diệp trịnh trọng nói với Hách Tri Nhiễm: "Nhiễm nhiễm, nàng tiến vào không gian trước đi. Lúc nhỏ ta từng mắc bệnh đậu mùa, sẽ không bị truyền nhiễm. Ta đi qua đó xem thử trước." Hách Tri Nhiễm lắc đầu: "Bệnh đậu mùa lây nhiễm qua đường không khí và đường nước bọt tiếp xúc cơ thể, ta chú ý một chút là được rồi. Dù sao cồn trong không gian nàng cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nàng còn có thể tiêu độc một cách triệt để nhất." Trong lúc nói chuyện, Hách Tri Nhiễm đã kéo Mạc Cửu Diệp tới một nơi không người, hai người cùng nhau tiến vào không gian. Hách Tri Nhiễm cầm ra hai cái khẩu trang cẩn thận cùng Mạc Cửu Diệp đeo mỗi người một cái. Ngoài thứ đó ra, găng tay y tế cũng là biện pháp bảo hộ cần thiết. Về phần những thứ như quần áo bảo hộ mặc ra ngoài quá mức rêu rao, nàng tạm thời từ bỏ. Đợi tới lúc trước khi về nhà, bọn họ dùng cồn tiêu độc triệt để một lần nữa, vậy là tốt. Trong lòng mà Cửu Diệp rõ ràng, loại chuyện như thế này, nếu như không cho Nhiễm Nhiễm tham gia vào, nàng nhất định không cam tâm, thế là cũng chỉ có thể theo ý nàng. Hai người làm xong công tác chuẩn bị đơn giản, liền dắt mình rời khỏi không gian. Lúc này trên đường cái đã không còn bất kỳ người nào, đoán chừng lúc này đều đã bỏ chạy hết. Hai người đi về phía y quán, chỉ thấy trước cửa y quán một nam tử trẻ tuổi đang ngồi sụp ở đó, trong lòng hắn đang ôm một tiểu cô nương, nhìn qua không tới 10 tuổi. Nam tử trẻ tuổi, hai người cũng không xa lạ gì, chính là Đường Minh Duệ làm bọn họ đang tìm kiếm. Sắc mặt Đường Minh Duệ trông có vẻ sa sút, trong mắt không còn ánh sáng như lúc trước, mà Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm sải bước lớn đi về phía đó. Đường huynh đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt Đường Minh Duệ, trên mặt người bước tới, mặc dù đồ vật kỳ quái, nhưng mà hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Mạc đại ca, Mạc đại tẩu, giọng nói Đường Minh Duệ mang theo chút nghẹn ngào. Trên người muội muội của ta nổi một nước màu đỏ, ta mang nàng chạy tới chữa, không ngờ rằng nàng lại mắc bệnh đậu mùa. Hách Tri Nhiễm cũng không vội nói chuyện, mà là cẩn thận quan sát tiểu cô nương đang trong vòng tay của Đường Minh Duệ. Trên mặt tiểu cô nương quả thật có rất nhiều vết mẩn đỏ, nhưng vết mẩn đỏ kia cho dù nhìn thế nào cũng không giống với bệnh đậu mùa. Đốt phát ban của bệnh đậu mùa sẽ khá sâu, nhưng mụn nước trên mặt tiểu cô nương rõ ràng chỉ là nổi ngoài da. Vì để thêm một bước xác thực phỏng đoán, Hách Tri Nhiễm tiến lên mấy bước, ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương. Nàng thử vươn tay đụng vào mụn nước trên mặt tiểu cô nương. Đường Minh Duệ cùng mặt Cửu Diệp đồng thời có động tác. Nhiễm Nhiễm, nàng không thể chạm vào. Sau khi mà Cửu Diệp hét lớn, liền tiến tới giữ nàng lại, còn Đường Minh Duệ ôm lấy muội muội, dùng sức dịch người về phía sau. Mạc đại tẩu, nguy hiểm. Hách Tri Nhiễm trước tiên nói với Mạc Cửu Diệp, ta nghi ngờ bệnh mà nàng mắc phải không phải là bệnh đậu mùa. Mạc Cửu Diệp kinh ngạc, hắn vừa rồi cũng đã nhìn thấy đốt phát ban trên người tiểu cô nương giống với lúc mình mắc bệnh đậu mùa, làm sao có thể không phải. Nhiễm Nhiễm, nàng không mắc bệnh đậu mùa, vậy thì là bệnh gì? Ta hoài nghi nàng mắc phải bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu sao? Mà Cửu Diệp cùng Đường Minh Duệ đồng thời phát ra nghi vấn. Hách Tri Nhiễm chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, triệu chứng bệnh thủy đậu có điểm tương tự với bệnh đậu mùa, có điều lại không nghiêm trọng như bệnh đậu mùa, ta bảo đảm có thể chữa. Mà Cửu Diệp hiểu rõ tức phụ nhà mình, từ trước tới nay nàng chưa từng nói lời mà nàng chưa nắm chắc. Hách Tri Nhiễm cảm thấy lực đạo nắm tay mình đã được buông lỏng, liền lập tức giãy tay ra. Nàng lần nữa tới trước mặt tiểu cô nương, ngón tay đeo găng tay chạm nhẹ vào mụn nước nổi lên khá rõ. Trên mặt Hách Tri Nhiễm nhất thời nở nụ cười. Từ vẻ mặt của nàng mà Cửu Diệp cùng Đường Minh Duệ có thể đoán được kết quả tốt. Đường Minh Duệ nóng lòng hỏi, Mạc đại tẩu, muội muội của ta không mắc bệnh đậu mùa sao? Hách Tri Nhiễm gật đầu, quả thật nàng ấy không phải mắc bệnh đậu mùa. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, có điều loại bệnh này cũng truyền nhiễm, nếu như được điều trị thỏa đáng, về cơ bản sẽ không nguy hiểm. Đường Minh Duệ nghe được lời này, hắn liền thở phào. Ngay vào lúc hắn đang chuẩn bị hỏi Hách Tri Nhiễm phương pháp điều trị, một vị lão đại phu từ cửa y quán đi tới. Lão đại phu nhìn qua hẳn là có chút kiến thức, trên mặt mang cái khăn che mặt, ông ta đứng chỗ cách xa bọn họ tầm 5-6 thước. Vị tiểu nương tử này, người không muốn sống sao? Lão phu xin khuyên người, cách bọn họ xa một chút, tránh làm hại chính mình. Hách Tri Nhiễm biết đối phương nói lời này là vì tốt cho nàng. Ngài là đại phu nơi này sao? Hách Tri Nhiễm đứng dậy, nhìn thẳng vào người phía sau. Lão đại phu gật đầu, lão phu là đại phu của y quán. Tiểu nương tử nghe lão phu khuyên, mau chóng rời khỏi đây đi. hát truy nhiễm đã xác định bệnh mà tiểu cô nương mắc phải không phải bệnh đậu mùa, đương nhiên phải giải thích để tránh khiến cho trong thành đại loạn. Đại phu, nàng ấy không phải mắc bệnh đậu mùa, không tin ngài đến thử xem. Đốt phát ban trên mặt nàng ấy chỉ là ngoài da, không giống hoàn toàn bệnh đậu mùa. Lão đại phu căn bản không tin lời hát trì nhiễm, ông ta hành y nửa đời người, sao có thể ngay cả bệnh đầu mùa cũng không biết. Nữ nhân này tuổi còn trẻ, vậy mà dám đứng trước mặt ông ta nói đây không phải bệnh đầu mùa, quả thật chính là ngu ngốc. Lão đại phu không định giải thích nhiều, may mắn ông ta chỉ nhìn tiểu cô nương này có một chút, cũng không hề tiếp xúc quá gần. Vừa rồi, ông ta đã phái đồ đệ đi cửa sau để vào nội thành bẩm báo chuyện phát sinh đậu mùa cho huyện lệnh. Hôm nay, ông ta chỉ cần đóng cửa tiệm, lại uống thêm ít thuốc bổ vừa được sắc, nhất định có thể an toàn, sống sót qua trận đại dịch này. Hát trì nhiễm thấy lão đại phu đóng cửa y quán, nghĩ chắc hẳn ông ta căn bản không hề tin lời nàng. Người ta tin hay không cũng không sao, tóm lại mạng của muội tử Đường Minh Duệ nàng nhất định phải cứu. Đường công tử, trước tiên mang muội muội của người về nhà, ta bảo đảm có thể trị khỏi bệnh cho nàng ấy. Đường Minh Duệ nghe thấy thế kích động xém chút bật khóc. Phải biết rằng trong nhà tổng cộng chỉ có vài người trốn thoát được, nếu muội muội cũng chết rồi, người thân của hắn ta cũng bớt một người. Đa tạ Mạc đại tẩu, bây giờ ta liền dẫn các người về. Mà Cửu Diệp đánh xe lao qua, đi theo Đường Minh Duệ về nhà hắn ở Duẩn Thành. Đường Minh Duệ cùng Hát Trì Nhiễm hợp tác làm ăn buôn bán, kiếm được chút ngân lượng. Lúc đi đường, lại tìm đúng cơ hội, kiếm thêm được một khoản nhỏ. Lúc hắn ta tới Duẩn Thành, trong tay có hơn 1.000 lượng bạc. Nhà ở Duẩn Thành không tính đắt đỏ, hắn bỏ ra 500 lượng, tìm được một tòa viện tử rất lớn ở trung tâm nội thành. Người một nhà bây giờ đang sống ở đó. Hắn đã sớm nghe ngóng được vị trí cụ thể của Mạc gia ở nha môn, vốn định dàn xếp ổn thỏa chuyện trong nhà sẽ tới thăm hỏi. Ai mà ngờ mọi việc vừa mới an bài thỏa đáng, muội muội thấy mà nội đốt phát ban. May mắn hôm nay hắn gặp được Hát Trì Nhiễm, nếu không muội muội sẽ thật sự bị lão đại phu kia chẩn đoán bệnh đậu mùa, chắc chắn sẽ đi tới bẩm báo với hoàng phủ. Sau khi hoàng phủ biết, nhất định sẽ đem muội muội cùng toàn bộ người nhà hắn cách ly. Nếu gặp được quan viên lương thiện chút còn tốt, nếu đụng phải loại quan viên không xem bách tính ra gì, thậm chí có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Vừa nghĩ tới đây, đáy lòng Đường Minh Duệ liền cảm thấy sợ hãi. Xe ra đi khoảng chừng nửa khắc liền tới cửa nhà Đường Minh Duệ. Hiện giờ phu thê hai người mà Cửu Diệp cũng không có tâm trạng đánh giá viện tử của Đường gia, lập tức đi thẳng theo Đường Minh Duệ ra hậu viện, tiến vào phòng tiểu cô nương. Nhìn thấy nhi tử bế nữ nhi trở về, Đường phu nhân mang toàn bộ người nhà chạy tới. Minh Duệ, Minh Hân thế nào rồi? Đường Minh Duệ giờ phút này cũng không muốn giải thích nhiều. Nương, muội muội không sao, Mạc đại tẩu có thể điều trị được. Trong lúc nói, Đường Minh Duệ đã bế Đường Minh Hân đi vào phòng. Đường phu nhân cũng từng tiếp xúc với Mạc Cửu Diệp cùng Hát Trì Nhiễm trên đường đến Tây Bắc, cũng không xa lạ gì. Bà ấy biết lúc này cứu chữa cho nữ nhi là quan trọng nhất, thế nên chỉ phải gật đầu với hai người. Chữa trị bệnh thủy đậu cho Đường Minh Hân, biện pháp tốt nhất là truyền dịch kết hợp với thuốc Tây y. Thời đại này truyền dịch không cần nghĩ tới, chỉ có thể chọn thuốc Tây. Trong không gian của nàng có rất nhiều thuốc, cho dù không có cũng có thể mua được ở Thương Thành, điểm này ngược lại không cần lo lắng. Hát Trì Nhiễm cẩn thận giúp Đường Minh Hân kiểm tra tình trạng cơ thể, sau đó liền đứng dậy. Bên trong xe la có thuốc, bây giờ ta đi lấy thuốc vào cho tiểu cô nương. Xe la dừng ngay trước tiền viện của Đường gia, Hát Trì Nhiễm trực tiếp chui vào. Nàng sử dụng ý niệm tiến vào không gian, chuẩn bị tốt các loại dược liệu chữa trị bệnh đậu mùa. Thuốc mà nàng đặc biệt chuẩn bị là dạng viên nang, bóc lớp vỏ ngoài rồi gói trong giấy dầu. Làm như vậy, lúc lấy ra ngoài sẽ không bị người nghi ngờ. Chuẩn bị xong dược liệu, Hách Trì Nhiễm lần nữa trở lại phòng của Đường Minh Hân. Nàng lấy một túi giấy nhỏ giao cho Đường Minh Duệ. Những thuốc này đều là ta tự làm, vừa hay thích hợp dùng để chữa trị bệnh của tiểu cô nương. Đường Minh Duệ cảm kích nhận lấy mà Hách Trì Nhiễm đưa cho, dựa theo cách thức nàng nói đút thuốc cho muội muội uống vào. Hách Trì Nhiễm quan sát tình huống của Đường Minh Hân thêm một chút, nhìn thấy nàng ấy đã bắt đầu hạ sốt, nàng lại hỏi thăm một lượt. Đường Minh Hân cũng nói ngoại trừ việc cơ thể không có sức ra thì mọi thứ đều ổn. Từ đó có thể thấy bệnh tình của Đường Minh Hân đã được kiểm soát, chỉ cần uống thuốc đúng giờ. Mấy ngày tới, tiểu cô nương phải nằm trên giường nghỉ ngơi, hạn chế tối đa việc hoạt động, khoảng chừng 10 ngày sẽ khỏi hẳn. Nghe được lời này, người Đường gia đều thở phào. Để đảm bảo an toàn, Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp cũng không vội vã rời khỏi Đường gia, dự tính quan sát thêm một lúc rồi mới rời khỏi. Đường phu nhân vội vàng chuẩn bị cơm trưa, đúng lúc hai người cũng có chút đói, liền không khách khí. Mãi cho tới lúc chạng vạng, tình huống Đường Minh Hân vẫn luôn ổn định, Hách Trì Nhiễm cũng xem như yên tâm. Thời gian không còn sớm, chúng ta không quấy rầy. Bây giờ chúng ta sống ở thôn Tây Lĩnh, đợi tới lúc bệnh tình tiểu cô nương đã khỏi hẳn, hoan nghênh các người tới nhà làm khách. Đường phu nhân cùng Đường Minh Duệ tiễn bọn họ ra cửa. Vừa mới tới đại môn, liền thấy trên đường có một đám quan sai đeo khăn vải che miệng mũi, đang từ nhà này sang nhà khác. Lúc này vừa hay có hai người đi về phía của Đường gia. Một tên quan sai thấy Mạ Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm không hề xa lạ, chính là Mạ Tuấn Sơn. Mạ Tuấn Sơn thấy hai người, thái độ càng khách khí hơn trước. Mạ Cửu gia, Cửu phu nhân, hai người tại sao ở trong thành rồi? Trong thành xảy ra chuyện lớn, bách tính ở những thôn xung quanh này bỏ chạy từ sớm, sợ chậm bước cổng thành sẽ bị phong tỏa, nhốt ở nơi này. Mà Cửu Diệp nhìn thấy bọn họ liền đoán được. Các người tìm kiếm người bị bệnh đậu mùa sao? Quả thật là vậy. Mà Tuấn Sơn vội vàng làm xong việc để trở về nghỉ ngơi, đáp lại một tiếng, dự định tiến vào Đường gia tra xét, mà Cửu Diệp cạn hắn lại. Không cần, người các người muốn tìm đang ở ngay trong viện tử này. Mà Tuấn Sơn giật mình ngây ngốc, lập tức có chút khó hiểu. Cửu gia, đó là bệnh đậu mùa. Hách Trì Nhiễm giải thích. Bệnh mà tiểu cô nương kia mắc không phải bệnh đậu mùa, là đại phu ở y quán đã xem nhầm rồi. Mà Tuấn Sơn nhất thời nghẹn họng, nhìn trân trối, há hốc mồm, không biết nên nói gì. Thật lâu sau hắn cất tiếng hỏi. Lời của Cửu phu nhân là thật sao? Hách Trì Nhiễm gật đầu. Là thật. Mà Tuấn Sơn vui mừng đến nỗi thiếu chút nữa nhảy cẩn. Tập 19 của bộ truyện. Bây giờ ta lập tức quay về bẩm báo tin tốt này cho đại nhân. Vừa dứt lời, Mã Tuấn Sơn đã lôi kéo đám đồng bọn còn đang đứng sững sờ ngây ngốc chạy nhanh như chớp. Nhìn thấy Mã Tuấn Sơn, nghĩ hẳn là Mạc Sơ Hàn cũng đang vì chuyện này phải bôn ba. Mạc Cửu Diệp thương lượng với Hách Trì Nhiễm, bọn họ tới nhà môn xem thử, thuận tiện cùng bác ca trở về. Hai người nhanh chóng lên xe la đi về phía nha môn. Trên đường tới dường như không thấy bóng dáng một người nào nhà nấy đóng kín cửa, như thể ngày tận thế sắp giáng xuống. Tốc độ của xe la nhanh hơn so với đi bộ. Lúc Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp tới nha môn, Mạ Tuấn Sơn còn chưa tới. Mạnh Hoài Ninh lúc này có chút sức đầu mẻ trán, không phải hắn không có tài năng xử lý, mà là gặp phải loại bệnh ôn dịch này, thật sự không nghĩ ra phương hướng giải quyết hoàn mỹ. Vì để ngăn ngừa bệnh đậu mùa lan tràn, hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh phong tỏa thành để tránh bệnh đậu mùa phát tán tới nhiều nơi nữa. Chẳng những vậy, thời điểm đầu tiên lúc nhận được tin tức, hắn đã sai người tới nha môn của tri phủ, xảy ra chuyện lớn bắt buộc phải đăng cáo. Toàn bộ quan sai bị phái ra ngoài làm việc, trong nha môn chỉ còn một mình Mạnh Hoài Ninh. Mà Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm tới cũng không cần báo, cứ thế đi thẳng vào. Mạnh Hoài Ninh thấy bọn họ vội vàng tới nghênh đón. Mà cổ ca, cổ tẩu, sao các người vẫn còn trong thành? Lúc hắn ta nhận được tin tức liền lập tức phong tỏa thành, đó là chuyện của buổi sáng. Bên trong dưỡng thành hiện giờ không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, hay nói cách khác, hai người đã sớm vào thành rồi mà lúc này vẫn chưa rời đi. Hai người đều hiểu tâm trạng lo lắng của Mạnh Hoài Ninh, Hách Trì Nhiễm vội giải thích. Mạnh huynh đệ, trong thành có người nhiễm bệnh đậu mùa, chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Cái gì? Tập 19 lời của này bộ của truyện. Cổ tẩu là có ý gì? Tin tức Mạnh Hoài Ninh nhận được là do người y quán đưa tới, không có khả năng bị làm giả. Nhưng Mạc đại tẩu vì sao nói như vậy? Tiểu cô nương bị đại phu kia nói mắc bệnh đậu mùa, ta đã xem thử. Bệnh mà nàng ấy mắc phải không phải bệnh đậu mùa, mà là một loại bệnh khác, tên là bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu nhìn qua có điểm tương đồng bệnh đậu mùa. Đại phu của y quán chẩn đoán sai sót cũng không có gì lạ. Mạnh Hoài Ninh nghe thế cũng không quan tâm đến chuyện truy hỏi xem Hách Trì Nhiễm có thật sự hiểu y thuật hay không. Chỉ dựa vào phương thuốc diệt chuột mà người ta đã đưa cho mình cũng đủ để chứng minh tài năng của nàng. Lời này của cổ tẩu là thật sự sao? Hách Trì Nhiễm trịnh trọng nói. Đương nhiên, ta đã đưa dược liệu trị bệnh cho tiểu cô nương. Tình chắc không mất bao lâu, cơ thể nàng ấy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh thôi. Mà Cửu Diệp lo lắng Mạnh Hoài Ninh không tin lời của tức phụ nhà mình cũng giải thích thêm. Những lời cổ tẩu của người nói là thật đấy. Nàng từ nhỏ đã được học về y thuật, đối với những chuyện này tuyệt đối không nhìn lầm. Kỳ thật, Mạnh Hoài Ninh căn bản không hề nghi ngờ lời Hách Trì Nhiễm. Ở trong lòng hắn, hắn ta có một loại tin tưởng kỳ lạ đối với người của Mạc gia. Nếu đã vậy, ta lập tức hạ lệnh giải trừ phong tỏa đối với Dưỡng Thành. Mấy người đang nói chuyện, Mã Tuấn Sơn cũng dẫn theo một tên quan sai thở hồng hộc chạy vào. Mã Tuấn Sơn thấy phu thê hai người Mạc Cửu Diệp đều ở đây, liền biết lời muốn giải thích không cần hắn phải nói nữa. Mạnh Hoài Ninh thấy người trở về, vội vàng phân phó. Mã Tuấn Sơn, người lập tức ra roi thúc ngựa, chạy tới phủ thành, thông báo cho tri phủ đại nhân. Tin tức Dưỡng Thành xuất hiện bệnh đậu mùa, chỉ là chẩn đoán sai. Hy vọng sổ sách của tri phủ vẫn chưa được mang đi, nếu không còn phải phái người lên đường đuổi theo để lấy về. Lúc Mã Tuấn Sơn vừa lĩnh mệnh rời đi không lâu, một tên quan sai liền mang theo mấy tên đại phu mặt đầy u sầu đi tới. Đại nhân, tri phủ đại nhân, phái mấy vị đại phu tới. Quan sai bẩm báo, Mạnh Hoài Ninh liếc thấy mấy đại phu kia một cái, liền biết bọn họ chắc chắn là bị cưỡng chế điều tới nơi này. Đụng phải loại bệnh có tính truyền nhiễm mạnh lại không cách nào chữa trị được, giống như bệnh đậu mùa, đi tới đâu chỉ là con đường chết. Trên sử sách từng ghi chép có một huyện thành từng bị dịch đậu mùa làm nghiêm trọng, cho dù những bách tính không mắc bệnh còn sống sờ sờ cũng bị vây chết ở trong đó. Bởi vậy, lúc nghe nói Dưỡng Thành xuất hiện bệnh đậu mùa, trong lòng Mạnh Hoài Ninh tính đến trường hợp xấu nhất, không ngờ được đây chỉ là một trận ô long. Các vị đại phu vất vả, sau đây bản quan phái người tiễn các ngươi về. Mấy tên đại phu ngẩn ra, bọn họ đều đã làm xong công tác chuẩn bị cho cái chết trước khi tới Dưỡng Thành, thậm chí còn giao phó xong chuyện hậu sự. Nhưng huyện lệnh đại nhân này đang nói gì, vậy mà muốn tiễn bọn họ về. Đại nhân, ngài thật sự tiễn chúng ta trở về sao? Một vị đại phu còn trẻ tuổi không dám tin hỏi lại. Mạnh Hoài Ninh gật đầu. Hôm nay đã điều tra rõ, trong Dưỡng Thành không hề xuất hiện bệnh đậu mùa. Vừa dứt lời, hắn phân phó quan sai. Bây giờ liền tiễn những đại phu này trở về đi. Mấy tên đại phu không biết có phải bản thân xuất hiện ảo giác, thậm chí còn có người dùng sức nhéo tay mình thật mạnh, cuối cùng cũng có thể khẳng định rằng không phải là nằm mơ. Cùng lúc đó, trong phủ thành tri phủ nha môn, một nam tử y phục hoa lệ đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Phùng tri phủ tận tình khuyên nhủ. Thụy Vương Điện Hạ, Duẩn Thành quá mức nguy hiểm, vi thần cầu xin ngài suy nghĩ lại. Nam Thụy xua tay nói, Phùng đại nhân không cần nhiều lời, đây là giang sơn của Đại Thuận ta, cho dù giờ phút này bổn vương ở kinh thành, nghe được tin tức cũng sẽ xin lệnh của phụ hoàng tới đây cứu viện. Hiện giờ bổn vương chỉ cách Duẩn Thành chẳng bao xa, sao có thể ngồi yên không quan tâm chứ. Phùng Tri Phủ toát mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn ta mới tới nơi này nhận chức liền xảy ra chuyện lớn như vậy, còn vừa hay đụng trúng Thụy Vương vừa mới đến thì có chết hay không cơ chứ. Nếu Thụy Vương vì chuyện này xảy ra chuyện chẳng may, đừng nói tới chức quan này của hắn ta, ngay cả cái mạng nhỏ cũng sợ không giữ nổi. Thế nhưng thấy thái độ Thụy Vương kiên quyết, Phùng Tri Phủ muốn khuyên cũng không nổi. Vương gia, nếu đã như vậy, hạ quan nguyện ý đi cùng tới Duẩn Thành. Không cần, một mình bổn vương tới đó là được rồi. Chuyện mà hắn ta cần làm lúc này là căn bản không thể lộ ra ánh sáng, ở bên cạnh càng ít người càng tốt, làm sao có thể dẫn theo Phùng Tri Phủ. Phùng Tri Phủ nghe thấy nhất thời thở phào, phải biết vừa rồi hắn phải dùng dũng khí rất lớn tới mức nào mới dám nói ra câu nguyện ý đi cùng Thụy Vương. Bây giờ thì tốt rồi, người ta căn bản không cần, cái mạng này của hắn coi như an toàn. Nam Thụy nhìn sắc trời rồi lại nhìn ra ngoài lớn tiếng nói, chuẩn bị ngựa đi cùng bổn vương tới Duẩn Thành. Lần này hắn ta tới Tây Bắc vốn không phải là hành động công khai, nếu không phải Duẩn Thành bị phong tỏa không biết đã có chuyện gì, Nam Thụy căn bản sẽ không lộ diện ở nha môn của Tri Phủ. Trước khi đi, Nam Thụy thấp giọng nói, Phùng Tri Phủ, lần này bổn vương xuất hành chỉ là du ngoạn, người cứ xem hôm nay chưa từng gặp bổn vương. Tri Phủ vội vàng đáp, xin điện hạ yên tâm. Nam Thụy lần nữa liếc nhìn Phùng Tri Phủ tỏ ý cảnh cáo, lúc này mới dẫn người của mình rời khỏi. Lúc hắn ta tới Duẩn Thành, cổng thành đã được Mạnh Hoài Ninh hạ lệnh giải cấm. Đối với chuyện này, Nam Thụy còn có chút kỳ quái. Tiến vào thành, Nam Thụy đi thẳng tới huyện nha. Duẩn Thành xảy ra chuyện lớn, cho dù nói chỉ là một trận ô long, hắn ta thân là hoàng tử của Đại Thuận cũng phải cẩn thận tìm hiểu một chút. Nam Thụy cứ đi thẳng, đi tới trước huyện nha. Lúc này mà Sơ Hạng vừa mới dẫn một đám quan sai trở về, đang chuẩn bị đem tin tức không ai bị mắc bệnh đậu mùa thông báo cho bách tính. Ai ngờ vừa mới đi tới cửa, liền gặp phải Nam Thụy. Trong lúc nhất thời, hắn liền bắt đầu cảnh giác, cửu đệ từng phỏng đoán hắn ta từng là một trong những sát thủ được Nam Thụy phái tới ám sát cửu đệ. Cũng chính là nói, người hạ cổ con rối trên người mình, dù không phải Nam Thụy, cũng không thoát khỏi liên hệ với hắn ta. Bởi vậy, trong giây phút nhìn thấy Nam Thụy, chẳng những tính cảnh giác của Mạc Sơ Hàn nổi lên, lửa giận trong lòng hắn cũng đồng thời nổ lên tí tách. Nam Thụy liếc mắt liền nhận ra Mạc Sơ Hàn, không ngờ được rằng chó ngáp phải ruồi, thế mà gặp được hắn ở nơi này. Có điều hắn ta không biết tình huống hiện tại của Mạc Sơ Hàn nên cũng không dám tùy tiện có động tác gì. Chần chờ trong một lúc, Mạc Sơ Hàn vẫn là hành lễ với Nam Thụy. Dù sao thì trước khi xé rách mặt nhau, nhìn thấy vương gia đương triều, công phu ngoài mặt vẫn phải làm chút. Thụy vương điện hạ, sao lại tới nơi này rồi? Nam Thụy hơi nhíu mày, cổ mẫu trong tay hắn nếu như gặp được cổ tử nhất định sẽ có phản ứng, thế nhưng hắn ta cùng Mạc Sơ Hàn tiếp xúc gần như thế, vậy mà lại không hề có bất cứ phản ứng nào. Trong lúc hắn đang nghi hoặc, vẫn vất tay về phía Mạc Sơ Hàn. Miễn lễ. Nam Thụy vốn định muốn nói Mạc tướng quân miễn lễ, nhưng nghĩ tới những gì Mạc gia gặp phải, hắn nhất thời không biết xưng hô Mạc Sơ Hàn như thế nào. Mạc Sơ Hàn nhanh chóng đứng dậy, không mở miệng thêm nữa, dự tính đem quyền chủ động giao lại cho Nam Thụy. Cùng lúc, một đám quan sai ở sau lưng hắn ngây ngốc ngay tại chỗ. Vừa rồi Mạc Bổ Đầu vậy mà gọi người trước mặt là Thụy Vương, bọn họ đã không biết phải biểu hiện thế nào, thậm chí ngay đến cả quỳ lại cũng quên mất. Nam Thụy lại đánh giá Mạc Sơ Hàn, thấy hắn ta mặc một thân quân phục bộ đầu, xuất phát từ tò mò hỏi: "Hiện giờ người làm việc trong nha môn sao?" Mạc Sơ Hàn không dám nói thật, sợ gây phiền toái cho Mạnh Hoài Ninh. "Huyền lệnh đại nhân cũng không biết thân phận ta. Ta chỉ muốn tìm công việc, nuôi dưỡng người nhà, hàm hồ sống qua ngày. Mặc kệ tin hay không, Nam Thụy ngược lại sẽ không đi truy cứu chuyện này. Trước mắt điều mà hắn ta quan tâm nhất chính là tại sao cổ mẫu của hắn ta không thể khống chế được Mạc Sơ Hàn nữa. Lúc vừa rồi cùng người phía sau đối thoại, Nam Thụy điền thử thao túng cổ mẫu, thế nhưng là Mạc Sơ Hàn lại không hề chút phản ứng. Hắn không hiểu được đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nếu không phải chính mình ra tay, cổ còn rối của Mạc Sơ Hàn căn bản không thể giải. "Thân thể của người thế nào?" Nam Thụy tính toán dò hỏi chút chuyện gì từ miệng của Nam Thụy. Giờ phút này Mạc Sơ Hàn hoàn toàn có thể xác định cổ con rối mà hắn bị hạ có quan hệ trực tiếp với Nam Thụy. Nghĩ tới đây, hắn ta đã không muốn tiếp tục dây dưa vòng vèo cùng Nam Thụy, cùng lắm cái chết lưới rách. Cho dù bên người Nam Thụy mang theo mười mấy tên hộ vệ, Mạc Sơ Hàn căn bản không để vào mắt. Nghĩ vậy, hắn cười lạnh một tiếng: "Nhờ Thụy Vương điện hạ ban tặng, ta có thể sống sót, quả thật là không dễ dàng gì." Nam Thụy nghe thấy thế, nhất thời thay đổi sắc mặt. "Người biết được cái gì?" Mạc Sơ Hàn trước tiên nhìn về phía mấy tên quan sai ở sau lưng, hắn ta đoán mục đích Nam Thụy tới chính là vì mình. Mặc dù toàn bộ Mạc gia hắn ta đã bị bắt đi lưu đày, nhưng loại chuyện này cũng không tiện đem ra nói với bên ngoài. Thế nhưng là Nam Thụy lại cứ công khai hỏi. Nếu bản thân cũng bất cẩn trực tiếp nói ra những điều này trước mặt đám quan sai, chỉ sợ chút bí mật giữa họ ngay lập tức bị lật tẩy. "Vương gia, thật sự tính nói chuyện ở nơi này sao?" Bị nhắc nhở, Nam Thụy ý thức được nơi này không chỉ có hộ vệ mà hắn ta mang tới, còn có cả đám quan sai. Quả thật, hắn quá bất cẩn. Nam Thụy lập tức xoay người. "Người theo bổn vương." Sau khi Mạc Sơ Hàn đuổi mấy tên quan sai đi, liền nhanh chóng đuổi theo Nam Thụy. Hai người trực tiếp tới một tòa tủ lâu ở gần đó đặt một phòng đơn. Đối mặt với Nam Thụy, Mạc Sơ Hàn có chút không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nam Thụy cũng không tức, tự mình ngồi xuống đối diện hắn ta, trầm tư trong chốc lát, chủ động mở miệng nói: "Lần này bổn vương tới Tây Bắc, chính là muốn tìm người." Mạc Sơ Hàn nghe thấy hắn nói vậy cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. "Không biết Thụy Vương tìm ta có chuyện gì?" Nam Thụy cũng không tính vòng vèo, trực tiếp cầm bình sứ nhỏ trong tay đặt lên trên bàn. "Trong chiếc bình này là một con cổ mẫu." Mạc Sơ Hàn nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi. "Cái này quan hệ gì với ta sao?" Nam Thụy bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. "Thật ra cái gì người cũng biết, tại sao muốn bản vương phải nói rõ ràng cơ chứ?" Mạc Sơ Hàn cười nhạo, cũng không tính chơi trò thách đố nữa. "Nam nhi của Mạc gia ta vì bảo vệ ranh giới biên cương của Đại Thuận, tấm máu nơi xa trường, hiện giờ đã lưu lạc tới độ cả nhà phải lưu đày. Chẳng lẽ còn có thể tạo thành uy hiếp cho kẻ nào sao?" Nam Thụy nghe thấy vội giải thích. "Người hiểu lầm, nơi này của ta không hề có ý bất lợi đối với Mạc gia. Một khi đã vậy, tại hạ liền cáo từ." Mạc Sơ Hàn đứng dậy liền tính ra ngoài. Nếu đã không ác ý bất lợi cho Mạc gia, mặc kệ Thụy Vương mục đích gì, hắn cũng không có ý định tháp tùng. Còn về chuyện bản thân được cứu đệ muội giải cổ, hắn lại càng không muốn giải thích cho Nam Thụy. Nam Thụy thấy Mạc Sơ Hàn thật sự muốn đi, liền vội vàng đứng dậy cản người. "Ta cũng là chịu sự áp chế của người khác, người ngồi xuống trước nghe ta nói xong đã." Mạc Sơ Hàn liếc mắt nhìn Nam Thụy, có chút không cam lòng ngồi xuống. Nam Thụy chỉnh đốn một phen lên tiếng. Ngươi đừng thấy hiện giờ cổ mẫu nằm trong tay ta, cổ còn rối trên người ngươi không phải do ta hạ. Ngươi cũng biết đấy, mẫu phi của ta không được sủng, từ nhỏ tới lớn cảm giác tồn tại trong cung của ta rất thấp. Ta cũng hiểu rõ bản thân không có tài để làm bậc đế vương, bởi vậy từ đó tới nay ta vẫn luôn cố ý né tránh việc tranh đấu trên triều chính. Cho dù vậy, ta vẫn bị người ta nhắm vào. Nói xong, Nam Thụy giơ bình sứ trong tay lên cho Mạc Sơ Hàn xem. Chính là chủ nhân trước kia của cổ mẫu này, hắn ta dùng mẫu phi áp chế ta, muốn ta làm việc thay hắn. Những việc có liên quan đến ta mà ngươi thấy hoặc nghe thấy đều không phải chủ ý của ta. Nam Thụy vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người gõ vang, thị vệ tiến vào bẩm báo. Vương gia, cửu gia của Mạc gia cùng phu nhân của hắn đã tới rồi. Nam Thụy không ngờ được lúc này Mạc Cửu Diệp sẽ tới. Mạc Cửu Diệp từ trong miệng quan sai biết được tin Bác ca đã rời đi cùng Thụy Vương, lập tức mang Hách Tri Nhiễm đuổi tới. Nam Thụy phân phó thị vệ mời bọn họ tiến vào. Ánh mắt Mạc Cửu Diệp lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Tham kiến Thụy Vương điện hạ." Trong miệng hắn thì nói vậy nhưng lại chẳng hề có chút ý tứ cung kính nào, thậm chí ngay cả động tác hành lễ cũng là tự động lược bỏ. Hách Trì Nhiễm vốn cho rằng lễ tiết thời đại này không được coi trọng lắm, đứng bên cạnh mà Cửu Diệp không hề động đậy, ngay cả miệng cũng không mở dù chỉ một chút. Nam Thụy quét mắt nhìn hai người làm động tác mời. "Hai vị mời ngồi." Mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Bác ca không hề khách khí. Lỗ tai của hắn rất thính, mới vừa rồi lúc đứng bên ngoài chờ thị vệ bẩm báo cho Nam Thụy, hắn mơ hồ nghe được cuộc đối thoại ở trong phòng. Đối mặt với một tên rất có thể là cừu nhân của mình mà Cửu Diệp nói chuyện không khách khí. "Vậy theo lời Thụy Vương điện hạ, cổ con rối mà Bác ca trúng quả thật là bút tích của ngươi sao?" Đối mặt với lời chất vấn của Mạc Cửu Diệp, Nam Thụy ngược lại có vẻ vô cùng thành khẩn. "Ta chỉ có thể nói là có quan hệ với ta." Mạc Cửu Diệp nhướng mày. "Chẳng lẽ cổ con rối trên người Bác ca không phải người hạ sao?" Nam Thụy lắc đầu cười khổ. "Quả thật không phải ta, nhưng hiện giờ cổ mẫu lại nằm trong tay ta. Bất luận thế nào, ta cũng khó thoát khỏi trách nhiệm này." Mà Cửu Diệp thấy Nam Thụy nói vậy, ngược lại muốn xem thử hắn giải thích thế nào, thế là cũng không có chen lời. Nam Thụy tiếp tục nói: "Năm năm trước, ta đi theo mấy phụ tá tới ngoại ô Đạp Thành. Trên đường xuất hiện một người thần bí. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ném một bao phấn độc. Những người đi theo lập tức lâm vào hôn mê. Chỉ mỗi mình ta là không có." Mà Cửu Diệp truy hỏi: "Vì sao?" Nam Thụy cười khổ. "Thể chất của ta từ nhỏ đã có tính đặc thù, cổ độc bất xâm, bởi vậy nên mới không trúng độc." "Sau đó thì sao?" Mà Cửu Diệp dự tính nghe xong câu chuyện này rồi nói tiếp. "Sau đó người thần bí lại đánh ngất ta rồi mang đi. Lúc ta tỉnh lại đã trong một căn hầm ở dưới đất. Nơi đó có rất nhiều cao thủ, ta không thể nào trốn thoát. Mãi cho tới một ngày sau, người thần bí mới lại xuất hiện. Người thần bí nói với ta, hắn ta đã hạ cổ lên người mẫu phi ta. Nếu ta không làm theo những gì hắn nói, hắn sẽ lợi dụng cổ trùng để tra tấn mẫu phi ta. Hắn ta biết ta không tin lời hắn, trực tiếp thả ta ra để ta tiến cung vấn an mẫu phi. 3 canh giờ sau, toàn thân mẫu phi đều phát ra sự đau đớn do bị cổ trùng cắn xé. Tới lúc đó, muốn giữ lại mạng của mẫu phi, ta hãy tới miếu vọng bà ở ngoại ô cách kinh thành 20 dặm về phía nam để tìm hắn ta. Ta ra rồi thúc ngựa chạy trở về, phát hiện mẫu phi của ta thật sự xuất hiện tình trạng hệt như lời của người thần bí. Toàn bộ toàn thân đau đớn như bị cổ trùng cắn xé, dáng vẻ thật giống như là sống không bằng chết. Vì cứu mẫu phi, ta không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, chạy tới miếu vọng bà. Người nọ quả nhiên chờ ở nơi đó. Vừa nói, ánh mắt Nam Thụy dần lộ ra vẻ thống khổ. Người nọ lấy ra bình sứ trắng, nói cho ta biết Đấy chính là cổ mẫu khống chế mẫu phi ta. Mẫu phi của ta sống chết, quyền quyết định toàn bộ nằm trong tay ta. Ta hỏi hắn, hắn muốn ta làm cái gì? Người thần bí nói, phàm là chuyện gì hắn ta muốn ta làm, ta đều phải nghe. Nếu không, hắn ta sẽ bóp chết con mẫu cổ. Vì để bảo vệ tính mạng của mẫu phi, ta chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, sau đó nghĩ cách dạy cổ giúp cho mẫu phi. Nghe tới đó, trong lòng ba người hiện lên vô số nghi vấn mà Cửu Diệp dò hỏi. Hắn ta đã bắt người làm những gì? Nhắc tới chuyện này, trên mặt Nam Thụy hiện lên vẻ áy náy. Hắn để ta lôi kéo sức mạnh của binh quyền. Đối với phương diện chia bè kéo cánh, ta không được giỏi. Nghe được phòng ngoài của Hà Chí Sa xin được cho hắn một nữ nhi, liền đánh chủ ý tới nơi đó. Lời này hoàn toàn chứng thực những lời Hà Chí Sa nói lúc trước. Người đứng sau màn của hết thảy những chuyện này quả nhiên là Nam Thụy. Quả nhiên, người để cho Hà Chí Sa giam giữ lương thảo của các tướng sĩ ở biên quan sao? Nam Thụy thấy hai huynh đệ Mạc Gia như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng nếu hắn đã lựa chọn tới nơi này, cũng đã suy xét hậu quả, bởi vậy hắn cũng không tính trốn tránh trách nhiệm. Là ta sai hắn làm như vậy. Mạc Sơ Hàn nghe thấy đứng lên vỗ án. Nam Thụy, người tốt xấu cũng là vương gia triều Đại Thuận, sao người có thể làm loại chuyện này? Vốn tưởng đối diện với sự vô lễ của Mạc Sơ Hàn, Nam Thụy sẽ gọi người tiến vào, ai ngờ hắn không làm thế mà giải thích. Ngoài mặt, ta cho Hạ Chí Sa giữ lương thảo lại, nhưng sau lưng ta lặng lẽ tiết lộ tin tức cho Nam Kỳ. Ta biết, nếu Mạc gia có chuyện, hắn ta nhất định sẽ không ngồi yên mà bỏ mặc. Tính tình Mạc Sơ Hàn vốn là hơi vội vàng xúc động, cho dù Nam Thụy giải thích thế nào, sắc mặt hắn vẫn không tốt. Nếu vậy, cũng không thể tiêu trừ đi tội của người. Ta quả thật có tội, chờ ta tìm được người giải cổ cho mẫu phi, tâm nguyện của ta đã xong. Tới thời điểm đó, ta sẽ nhận sự xử lý của huynh đệ các người. Nam Thụy thành khẩn nói, Mạc Sơ Hàn hơi lạnh. Người đường đường là vương gia triều Đại Thuận. Chúng thảo dân như chúng ta, làm gì có tư cách xử trí người? Mà Cửu Diệp còn tạp rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu. Vương Tài kéo bác ca một chút, ra hiệu hắn bình tĩnh. Thấy bác ca ngồi xuống không mở miệng, mà Cửu Diệp mới dò hỏi. Vậy chuyện cổ con rối trên người bác ca là chuyện thế nào? Nói tới cổ con rối trên người Mạc Sơ Hàn, Nam Thụy chủ động đưa bình sứ tới trước mặt hai người. Vì để giúp mẫu phi giải cổ, ta âm thầm tìm kiếm rất nhiều thư sách liên quan tới việc nuôi cổ. Bởi vậy, đối với phương diện cổ thuật cũng có ít nhiều hiểu biết. Có một ngày, người thần bí phái người tới đưa tin cho ta. Người tới là một hắc y nhân che mặt, ánh mắt lại dại ra không ánh sáng. Ta liếc mắt liền nhận ra người đó đã trúng cổ. Có lẽ vì ý chí của hắc y nhân kia quá kiên định, sau khi giao thư cho ta, rõ ràng phải lập tức rời đi. Thế nhưng ai biết, hắn lại cứ đi đi lại lại, làm phiền trước mặt ta. Xuất phát từ tò mò, ta nhân cơ hội lột bỏ chiếc khăn che mặt của hắc y nhân. Liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là Mạc Sơ Hàn. Giây phút nhìn thấy Mạc Sơ Hàn, ta hoàn toàn sợ tới mức điếng người. Trong nhận thức của ta, Mạc Sơ Hàn đã tử trận ở biên quan, vì sao lại trở thành con rối của người khác? Lúc đó, Mạc gia các ngươi chỉ còn lại duy nhất một sợi huyết mạch là Mạc Cửu Diệp. Ta kính nể Mạc gia, bởi vậy liền nổi lên tâm tư muốn cứu Mạc Sơ Hàn. Ta thừa dịp Mạc Sơ Hàn còn chưa quay về phục mệnh, vội vàng viết xuống một dòng chữ. Nội dung là, người võ công cao cường trong tay ta không nhiều, muốn giữ Mạc Sơ Hàn lại bên người, giúp ta làm việc. Làm vậy cũng là vì ôm tâm lý muốn thử xem sao, dù sao tính mạng mẫu phi ta vẫn nằm trong tay hắn. Nếu như người ta không đồng ý, ta cũng không còn cách nào. Đúng lúc ta không ôm hy vọng gì, dự tính suy nghĩ biện pháp khác, người nọ thế mà lại tự mình mang Mạc Sơ Hàn tới. Hắn ta nói ta làm việc khiến hắn hài lòng. Sau này lúc ngồi lên ngai vàng của Đại Thuận, bên người cũng cần phải có mấy tên thị vệ đắc lực. Liền đáp ứng việc tặng Mạc Sơ Hàn cho ta, đồng thời giao cổ mẫu khống chế Mạc Sơ Hàn cho ta. Về điểm này, Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp đều không có gì nghi ngờ. Lúc bọn họ đọc trong quyển sách Cổ Trùng Bách Khoa Toàn Thư, bên trong từng nhắc tới việc có thể chuyển nhượng cổ mẫu cho người khác, chỉ cần người dưỡng cổ thao tác để chủ nhân mới nhỏ giọt máu lên đó liền có thể chuyển nhượng được. Nghĩ tới thời điểm Mạc Sơ Hàn được phái đi ám sát Mạc Cửu Diệp liền mất tích, hắn ta có thể tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Vì để xác nhận lời Nam Thụy, ý thức Hách Trì Nhiễm liền tiến vào không gian quan sát còn cổ tử kia. Chiếc bình thủy tinh trong suốt, tình trạng của cổ tử ở trong nhìn rất rõ ràng. Chị thấy cổ tử bình thường vô cùng tĩnh lặng, giờ phút này điên cuồng một cách kỳ lạ, liều mạng giãy giụa muốn thoát ly khỏi trói buộc. Đối với điểm này, Hách Trì Nhiễm không hề lo lắng. Trước tiên không nói về mức độ an toàn của chiếc bình, cho dù cổ tử thật sự trốn ra ngoài cũng vẫn là trong không gian, không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào đối với người ngoài. Hách Trì Nhiễm vừa mới thu hồi ý thức khỏi không gian, liền nghe thấy Mạc Cửu Diệp đang hỏi Nam Thụy một lần nữa. Người bảo ta làm thế nào? Tin lời người nói đây. Nam Thụy không hề nghĩ ngợi, liền trả lời. Ta không biết phía biên quan đã có người truyền tin cho ngươi chưa? Mộ phần Mạc Sơ Hàn đã bị người đào lên, chính là ta phái người làm. Tại sao ngươi làm vậy? Mạc Cửu Diệp hỏi. Bởi vì ta biết ở biên quan có rất nhiều tướng sĩ trung thành với Mạc gia. Mọi người nhìn thấy mộ phần Mạc Sơ Hàn bị đào lên, chắc chắn nghĩ biện pháp báo tin cho người biết. Đối với chuyện này mà Cửu Diệp cũng không có gì nghi ngờ. Dù sao người biết bác ca còn sống chỉ có Nam Thụy. Hắn ta làm vậy ngoài mục đích đổi cách khác để truyền tin tức rằng bác ca còn sống, hắn cũng không nghĩ ra được lý do nào. Có điều mà Cửu Diệp vẫn là nghi hoặc đối với vấn đề này. Nếu người muốn cho ta biết bác ca còn sống, người chỉ cần trực tiếp phái người báo tin, như vậy chẳng phải thuận tiện hơn sao? Nam Thụy lắc đầu. Quả thật, ta từng nghĩ vậy. Nhưng nếu ta truyền tin tức cho người, nói cho người biết Mạc Sơ Hàn nằm trong tay ta, dựa vào tính tình của người Mạc gia các người, vì người nhà, người chắc chắn không hề kiên kỵ, mà giết trở về kinh thành, cứu Mạc Sơ Hàn ra. Nếu thật vậy, những nỗ lực ta bỏ ra lúc trước há chẳng phải uổng phí rồi. Thế cho nên ta mới chọn cách lặng lẽ phái người đào phần mộ Mạc Sơ Hàn, truyền cho người chút tin tức, sau đó dùng cổ trùng để thao túng Mạc Sơ Hàn, trở thành một trong số những sát thủ. Mạc Sơ Hàn võ công cao cường, ta lo lắng người không phải đối thủ, thế nên mấy ngày gần đây ta cố ý thao túng hắn, để hắn ta không ăn không uống nhằm giảm bớt thể lực. Chỉ hy vọng trong lúc giao chiến, người có thể tìm được bóng dáng quen thuộc trên người hắn ta. Những lời Nam Thụy đã đủ giải thích thông suốt, mà Cửu Diệp tiếp tục truy hỏi những thứ khác. Nếu như người phái bác ca của ta vào đội ngũ sát thủ kia, tại sao lúc này lại tới đây tìm huynh ấy chứ? Đây mới là điểm mấu chốt, đây quả thật là mục đích chính khiến Nam Thụy tới đây lần này. Hắc y sát thủ mà ta phái tới không ai sống sót, đương nhiên sẽ khiến cho người nọ chú ý. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra Mạc Sơ Hàn không còn bên cạnh ta. Hơn nữa, từ biểu hiện của cổ mẫu có thể nhìn được, cổ tử được hạ trên người Mạc Sơ Hàn vẫn còn sống tốt. Điều này cho thấy Mạc Sơ Hàn vẫn còn sống, chỉ là không chịu sự thao túng của ta nữa. Mấy lần trước, ta đều lấy cớ phái Mạc Sơ Hàn ra ngoài làm việc qua loa tắc trách, nhưng ta luôn cảm thấy làm vậy không phải kế sách lâu dài. So với việc người nọ tự cầm cổ mẫu tới tận đây, không bằng để ta chủ động tới trước sẽ tốt hơn. Thế nhưng người tới Tây Bắc, người nọ sẽ không nghi ngờ người sao? Mà Cửu Diệp truy vấn. Lúc thủ hạ của hắn ta truyền tin tức cho ta có nói, gần đây người nọ có việc quan trọng, trong vòng mấy tháng sẽ không xuất hiện, bởi vậy ta nhân cơ hội này chạy tới Tây Bắc. Nói xong, Nam Thủy bắt đầu đánh giá Mạc Sơ Hàn, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của người bị hạ cổ. Nhất là lúc này, hắn ta đã thử thao túng cổ mẫu, ý đồ khống chế Mạc Sơ Hàn, nhưng làm thế nào Mạc Sơ Hàn cũng chẳng có phản ứng. Đây đều là khiến Nam Thủy nghi ngờ nhất sau khi gặp Mạc Sơ Hàn. Hắn muốn dò hỏi Mạc Sơ Hàn, nhưng nghĩ tới việc hắn ta vẫn còn mang địch ý đối với mình, cho dù hỏi cũng không nhất định nói cho hắn biết, thế nên Nam Thụy dự tính đổi phương thức khác. Hắn chỉ vào chiếc bình sứ đang đựng cổ mẫu rồi nói, bây giờ giải trừ cổ trùng cho Mạc Sơ Hàn, chỉ có điều ta có một điều kiện nhỏ. Mạc Sơ Hàn biết ở phương diện đàm phán cửu đệ mạnh hơn mình, thế nên hắn không mở miệng. Mạc Cửu Diệp nhìn ra chút tâm tư của Nam Thụy từ lâu, cổ còn rối trên người Bát Ca đã được giải trừ, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Ta nghĩ phải tìm hiểu về điều kiện của người trước, Nam Thụy nói. Ta hy vọng Mạc Sơ Hàn có thể cùng ta trở lại kinh thành, tiếp tục làm bộ như thể bị cổ trùng thao túng. Nếu không, người nọ phát hiện ra điểm không thích hợp, ta lo lắng mạng mẫu phi ta khó mà giữ nổi. Điều này không thể. Mạc Cửu Diệp cự tuyệt vô cùng dứt khoát, Nam Thụy vô cùng nóng lòng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn giải cổ cho Mạc Sơ Hàn sao? Mạc Cửu Diệp cười lạnh một tiếng. Người thấy dáng vẻ của Bát Ca ta giống như người bị trúng cổ sao? Không giống, quả thật là không giống. Điểm này Nam Thụy đã sớm nhìn. Chẳng lẽ cổ của Mạc Sơ Hàn đã được giải? Ở trong nhận thức của hắn ta, biện pháp duy nhất giải cổ là tìm được người nuôi dưỡng cổ. Người nuôi dưỡng giết chết cổ mẫu, cổ tử trên người của đối phương cũng theo đó mà tử vong. Nhưng cổ tử rõ ràng được nuôi dưỡng rất tốt trong tay hắn ta, cổ của Mạc Sơ Hàn sao có thể được giải trừ? Các người quen với người biết cách dạy cổ sao? Mà Cửu Diệp cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại. Người thần bí mà người nói rốt cuộc là ai? Nam Thụy lắc đầu. Ta chưa từng thấy dung mạo thật của người đó, chỉ biết hắn có một mái đầu bạc. Mỗi lần xuất hiện trước mặt ta đều là khuôn mặt nữ tử không giống nhau. Đầu bạc, khuôn mặt nữ tử, điều này hoàn toàn ăn khớp dáng vẻ sư phụ Vân Ly mà nàng ta từng nói lúc trước. Trước mắt Hách Trì Nhiễm cùng mà Cửu Diệp đều có thể xác định người khống chế sau lưng Nam Thụy chính là sư phụ tóc trắng mặt trẻ con trong miệng của Vân Ly. Người có biết người này ở chỗ nào hay không? Mà Cửu Diệp gấp rút hỏi. Người thần bí không biết đã hại bao nhiêu người của Mạc gia, hiện giờ cuối cùng hắn cũng đã có được chút tin tức, mà Cửu Diệp không nghĩ cứ như vậy buông tha. Nam Thụy bất đắc dĩ phất phất tay. Ta chỉ gặp người nọ tổng cộng 3 lần, mỗi lần đến đi hắn đều không để lại chút tung tích. Ta thật sự không biết hắn ở đâu, hơn nữa đều là hắn ta chủ động phái người liên hệ với ta. Ta muốn tìm hắn cũng chỉ có thể đợi người của hắn ta tới truyền đạt. Giờ phút này mà Cửu Diệp đã không còn chút nghi ngờ nào đối với Nam Thụy. Nếu như hắn ta thật sự muốn bịa chuyện, cũng không nhất thiết phải tự mình chạy tới Tây Bắc. Nhưng bất luận thế nào, Bát Ca chắc chắn không thể theo hắn tới kinh thành. Nếu như từ chỗ này của Nam Thụy không hỏi thăm được tin tức người thần bí, mà Cửu Diệp cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác, hơn nữa đợi tới lúc đón Tết xem thử Tam Ca có mang tin tức tốt nào hay không. Tung tích người thần bí Nam Thụy không biết, thế nhưng mà Cửu Diệp tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội thu thập những tin tức khác của lần này. Người có biết ngoại trừ Bát Ca ta, Nam Nhi Mạc gia ta con người nào đang bị người kia khống chế hay không? Nam Thụy lắc đầu. Quả thật ta không biết. Có điều, trong lúc vô tình, ta từng nghe nói, nếu Nam Nhi của Mạc gia có thể trở thành con rối của hắn ta, đều là vì một ngày hắn ta có thể báo thù rửa hận cho người mà hắn ta yêu. Nam Thụy thuật lại sự tình một lần. Về phần mà Cửu Diệp nhìn nhận việc này như thế nào cũng không quan hệ. Điều hắn ta quan trọng nhất chính là việc Mạc Sơ Hàn đã được giải cổ. Người có thể nói cho ta biết là vị cao nhân nào đã giải trừ được cổ trùng trên người Mạc Sơ Hàn sao? Mà Cửu Diệp cũng không nói cho Nam Thụy biết, lúc này hắn không thể đem tức phụ bỏ bối nâng lên trước đầu sóng ngọn gió. Mặc dù nói những lời mà Nam Thụy cũng đủ để cân nhắc một phen, nhưng bất luận thế nào Nam Thụy cũng đã làm ra những việc bất lợi cho Mạc gia. Nếu như để hắn ta biết được Nhiễm Nhiễm biết dạy cổ, khó mà đảm bảo hắn sẽ không nổi lên tâm tư xấu. Người giải cổ giúp bác ca là một vị thế ngoại cao nhân. Hiện giờ ta cũng không biết hành tung của người đó. Nam Thụy nghe thấy có chút sốt ruột, khó khăn lắm mới tìm được một người biết phương pháp khác để giải cổ, mà Cửu Diệp lại không biết được hành tung của đối phương. Người có thể cho ta ít manh mối sao? Mà Cửu Diệp cũng không muốn chuyện này hoàn toàn bị phong ấn. Nhỡ mai sau khi giúp mẫu phi của Nam Thụy xong lại có lợi cho mình, hắn vẫn đang suy xét tới việc để Nhiễm Nhiễm ra tay. Tính cách của người dạy cổ giúp bác ca có chút cổ quái, không thích tiếp xúc với người lạ, hơn nữa cũng không dùng dung nhan thật bày lộ trước mặt người khác. Nếu như ta mạo muội đưa hành tung của người đó cho người, chỉ sợ sẽ đem lại phiền toái cho Mạc gia ta. Nam Thụy thành khẩn cam đoan nói. Ta thề, chỉ cần người có thể giúp ta tìm được vị đại sư biết dạy cổ kia, người muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Mà Cửu Diệp cũng không vội vàng tỏ thái độ đối với chuyện này. Việc lớn như vậy, hắn phải thương lượng với Nhiễm Nhiễm trước, sau đó mới trả lời. Nếu như Thụy Vương mấy ngày này không vội rời đi, ta có thể thử liên lạc với vị cao nhân kia một chút. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho người sớm. Mà Cửu Diệp làm vậy cũng là có nguyên nhân. Hắn muốn thông qua sợi dây là Nam Thụy tìm hiểu nguồn gốc người tóc trắng mặt trẻ con thần bí. Chỉ có tìm được người kia, hắn mới có thể biết được tin tức của đại ca cùng nhị ca. Nam Thụy thấy Mạc Cửu Diệp bằng lòng nghĩ cách giúp mình, kích động đứng bật dậy, thậm chí còn quên mất chính mình mang thân phận vương gia. Hắn cúi người thật sâu về phía Mạc Cửu Diệp. Chỉ cần có thể giúp mẫu phi của ta giải cổ, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Đối với lòng hiếu thuận của Nam Thụy, rất nhiều quý tộc ở Kinh Thành đều biết tới. Mẫu tử Nam Thụy từ nhỏ trong cung không được sủng ái. Có thể nói mẫu tử hai người phải nương tựa lẫn nhau mới có thể sống tới tận bây giờ. Tình cảm của Nam Thụy đối với vị mẫu phi này cũng không cần nghĩ cũng biết. Mà Cửu Diệp trực tiếp đứng lên. Ba ngày sau, vẫn là ở chỗ này. Ta sẽ đưa tin tức cho vương gia. Được, ta ở nơi này chờ tin tốt của ngươi. Mà Cửu Diệp không nhìn Nam Thụy nữa, kéo bàn tay nhỏ của Hách Tri Nhiễm đứng lên. Bác ca, chúng ta trở về thôi. Mấy người không lập tức trở về thôn Tây Lĩnh mà là tới huyện nha. Lúc này Mạnh Hoài Ninh đã xử lý thỏa đáng hậu quả của trận ô long về bệnh đậu mùa. Thấy mấy người quay về liền thu xếp chiêu đãi bữa cơm chiều. Về phần Nam Thụy, người ta cũng chưa tìm tới, trực tiếp không nhìn là được. Mà Cửu Diệp lại uyển chuyển cự tuyệt nói. Đà tạ ý tốt của Mạnh huynh đệ. Chỉ là chúng ta đều ra ngoài cả một ngày, lão mẫu trong nhà chắc chắn đang sốt ruột, hôm nay liền không ở lại làm phiền nữa. Mạnh Hoài Ninh cũng không cưỡng chế giữ người lại. Nếu đã vậy, huynh đệ tiễn các người ra ngoài. Ba người ngồi trên xe la, Mạc Cửu Diệp cùng Mạc Sơ Hàn vô cùng cảnh giác, quét mắt đánh giá xung quanh một phòng, sau khi thấy mọi thứ xung quanh không có vấn đề mới lên xe la, trực tiếp đi về phía thôn Tây Lĩnh. Nam Thụy tới đây, mặc dù trong lòng bọn họ hơn phần nữa tin lời hắn nói, nhưng mọi việc đều có chẳng may. Đối với cái này, bọn họ cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Trở lại thôn Tây Lĩnh, người nhà quả nhiên vô cùng lo lắng. Mạc lão phu nhân được năm con dâu vây quanh, lo lắng đứng ở đầu thôn nhìn về phía xa xa. Nếu bọn họ còn không trở về, lão nhân gia còn tính để Mạc Trọng Viễn tới Dưỡng Thành tìm người. Mạc Trọng Viễn là người luyện võ, thính lực đương nhiên tốt hơn người thường rất nhiều. Lúc xe la vẫn còn cách cổng thôn một đoạn, hắn đã nghe được động tĩnh, liền dìu Mạc lão phu nhân đi qua nghênh đón. Tốc độ xe la rất nhanh, chẳng mấy chốc xuất hiện trong tầm mắt Mạc lão phu nhân. Mạc Cửu Diệp không quản nổi việc chạy thích nhiều, trước tiếp dẫn mẫu thân vào khoang xe, ngồi cùng Hách Tri Nhiễm, Ngũ Ca cùng Bác Ca lại cùng nhau đi bộ về. Ở trong khoang xe, Hách Trì Nhiễm đã kể chuyện hôm nay gặp được Đường Minh Duệ, còn có chuyện bệnh đậu mùa làm tràn ra một trận ô long trong thành cho bà nghe. Dù sao bọn họ trở về muộn, chắc chắn phải có nguyên nhân. Về phần chuyện Nam Thụy tới Dưỡng Thành, Hách Trì Nhiễm không tính nói Mạc lão phu nhân biết, tránh cho lão nhân già thêm phiền não. Về tới nhà, mấy đồ nội thất được mua trong thành sớm được đưa tới, mọi người đã sắp xếp thỏa đáng. Mấy tẩu tẩu cũng đã làm xong đồ ăn, người một nhà đều đang chờ bọn họ về. Cơm nắm vốn vui đùa với mấy con thỏ nhỏ trong phòng cùng Mạc Hàm Nguyệt, cảm nhận hơi thở của chủ nhân liền vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Kết quả, giây phút nhìn thấy Hách Trì Nhiễm, tiểu gia hỏa lại không nhào vào lòng ôm ấp giống như trước, mà là đi tới bên cạnh nàng, không được tự nhiên, không dám nhìn nàng. Hách Trì Nhiễm nhìn không được bật cười, một tay bế tiểu gia hỏa. Cơm nắm, người đang giận dỗi ta sao? Cơm nắm ngoảnh đầu lần nữa, kiên quyết không nhìn nàng. Hách Trì Nhiễm trực tiếp bị tiểu gia hỏa này chọc bật cười. Được rồi, đừng tức giận nữa. Lát nữa cho người đồ ăn ngon, được hay không? Cơm nắm cuối cùng không thể chống cự được sự hấp dẫn của mỹ thực, thân hình nhỏ nhắn chậm rãi xoay qua, trà sức cọ cọ vào lòng nàng. Hách Trì Nhiễm dỗ dành nhóc dễ thương giận dỗi, ăn xong cơm tối mới dẫn mà Cửu Diệp cùng tiểu gia hỏa tiến vào không gian. Nàng trực tiếp lấy cà rốt, táo và bí đỏ từ kho hàng ra cho cơm nắm, sau đó dùng một ý niệm tiễn tiểu gia hỏa vào rừng trúc. Thấy tức phụ rảnh rỗi, mà Cửu Diệp dò hỏi nàng suy nghĩ thế nào về việc giải cổ cho mẫu phi của Nam Thụy. Sở dĩ hắn không đáp ứng với Nam Thụy ngay là vì muốn trưng cầu ý kiến tức phụ nhà mình. Nếu tức phụ không đồng ý, bất luận có lợi với Mạc gia như thế nào, hắn cũng không ép buộc. Hách Trì Nhiễm ít nhiều có thể đoán một số suy nghĩ của Mạc Cửu Diệp. Chàng là muốn thuận theo tầng quan hệ này của Nam Thụy, tìm ra người kia sao? Mạc Cửu Diệp gật đầu. Ta quả thật có suy nghĩ này. Chàng nghĩ như vậy quả thật không vấn đề. Nếu như mẫu phi Nam Thụy thật sự có thể giải cổ, hắn liền có thể không bị người khống chế. Đến lúc đó, ngược lại sẽ làm việc thuận lợi hơn chút. Hơn nữa, Nam Thụy đặt hy vọng giải cổ cho mẫu phi hắn ở nơi này. Tin chắc sau này, hắn ta cũng sẽ không truyền tin tức của Mạc gia ra ngoài. Ngược lại có thể tạm thời chặn miệng hắn. Có điều, chàng thật sự tin tưởng Nam Thụy như vậy sao? Đây mới là vấn đề khiến Hách Trì Nhiễm suy nghĩ. Dù sao nàng cùng nguyên chủ không đủ hiểu biết về Nam Thụy, làm sao để phán đoán là địch hay bạn, còn cần mà Cửu Diệp tự mình suy xét. Ta cẩn thận cân nhắc những gì Nam Thụy nói, trước sau những điều này còn không có mâu thuẫn. Vì thế ta có thể kết luận rằng những lời hắn ta nói đều là sự thật. Nhưng điều này cũng không loại trừ khả năng Nam Thụy cố ý làm vậy, lấy lui làm tiến. Trước tiên không quan tâm tới việc lần này hắn tới Tây Bắc có mục đích gì. Ta chỉ muốn nhân đây đạt được mục đích của ta trước. Về phần sau này, chúng ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đối với những lời này của Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm hoàn toàn đồng ý. Từ miêu tả của Nam Thụy về người thần bí có thể kết luận hành động của người kia vô cùng quỷ dị, hơn nữa còn không dùng mặt thật lộ diện. Muốn tìm ra hắn ta nhất định không dễ, bởi vậy lần này của Tam Ca không nhất định có thể thu hoạch được gì. Nếu như có manh mối tìm kiếm người thần bí, bất luận ra sao bọn họ cũng không thể cắt đứt được sợi dây này. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ trong chớp mắt rồi nói: Tập 19 mặc dù của bộ ta truyện bằng lòng ra tay giúp đỡ giải cổ cho mẫu phi của Nam Thụy, cũng không thể dùng mặt thật lộ diện được. Mạc Cửu Diệp tán đồng nói: quả thật là thế, hết tri nhiễm không muốn dùng dung mạo thật lộ diện. Thật ra rất đơn giản, nàng chỉ cần mua ít đạo cụ, thêm việc hóa trang, nhất định không ai có thể nhận ra nàng. Đến lúc đó, ta liền cải trang thành một vị lão giả, không nói chuyện hết mức có thể. Thế nào? Mạc Cửu Diệp gật đầu. Quyết định như vậy đi. 3 ngày sau ta thông báo cho Nam Thụy, cứ nói đã tìm được vị cao nhân giải cổ kia rồi. Quyết định xong chuyện này, một đôi bích nhân triền miên một phen rồi nặng nề ngủ thiếp. Giờ thìn hôm sau, có mấy vị quan sai tới nhà, bởi vì một ngày trước trong Dưỡng Thành nháo ra một trận bệnh đậu mùa, kế hoạch vốn dĩ mời quan sai tới đo đạc đất hoang không thể thực hiện được. Hôm nay Mạnh Hoài Ninh ngược lại để tâm tới chuyện này, từ sớm đã sai người tới. Mà Cửu Diệp dẫn những quan sai kia đo đạc trước, số lượng đất hoang không khác là mấy so với những gì bọn họ đoán, tổng cộng 51 mẫu. Lượng nước trên núi đại lớn, quan sai chỉ đo đạc xung quanh chân núi một phen, sau cùng quyết định phần núi từ tháp lên cao đều bán cho Mạc gia, diện tích cũng cực kỳ có lệ, chỉ nói con số 100 mẫu. Một ngọn núi lớn như thế chỉ 100 mẫu, mà Cửu Diệp tính thử thì ít nhất cũng phải trên 300 mẫu. Có thể thấy trước khi quan sai tới, Mạnh Hoài Ninh đã dặn dò bọn họ rồi. Dù sao thì quan hệ giữa Mạc gia cùng Mạnh Hoài Ninh không thể nào cứ như vậy cắt đứt, phần ân huệ sau này nhất định phải tìm cơ hội trả lại. Mạc Cửu Diệp bên này bận rộn dẫn quan sai đo đạc, Hách Tri Nhiễm cũng không nhàn rỗi. Chu tộc trưởng cố ý phái người tới nói cho nàng, người thôi gia sắp trụ không nổi, không chỉ muốn bán ruộng đất, thậm chí ngay cả nhà bọn họ đang ở cũng muốn bán ra. Sau khi Hách Tri Nhiễm nói lời cảm tạ với người báo tin của Chu tộc trưởng, liền tính toán tới thôi gia xem xét. Mạc lão phu nhân lo lắng người thôi gia ghi hận một nữ tử yếu đuối, tay trói gà không chặt như Hách Tri Nhiễm, một mình tới không an toàn, để Lương Hạo cùng đi với nàng. Lúc Hách Tri Nhiễm cùng Lương Hạo vào địa giới của thôi gia, nơi đó đã bị người vây kín. Có lẽ chuyện thôi gia bán ruộng đất cùng nhà đã bị bọn họ truyền ra ngoài từ trước, quần chúng vây xem ở nơi này còn rất nhiều gương mặt lạ lẫm. Đoán chừng những thôn dân ở nơi này cũng dự tính mua đất cất nhà, cho nên tới xem trước. Còn có người Tạ gia cùng Phương gia cũng tới, bọn họ nhìn thấy Hách Tri Nhiễm đều đi tới bên cạnh nàng. Sau khi Hách Tri Nhiễm chào hỏi, liền bảo trì trạng thái quan sát, nàng muốn nhìn xem đến lúc này thôi gia có thể tung ra chiêu gì. Đúng lúc một lão giả hơi lớn tuổi của thôi gia đứng ra lớn tiếng nói: ông trời bất công, không để cho người thôi gia sống sót. Chúng ta cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể bán đi phòng ốc cùng thổ địa đang có trong tay. Nói xong, lão giả thôi gia liền gọi một người hậu bối tới, để hắn ta dẫn người ở ngoài thôn kia đi xem ruộng đất. Hậu bối thôi gia tiếp đón người ở ngoài thôn tới xem ruộng đất, Hách Tri Nhiễm cùng người Tạ gia và Phương gia cũng đi cùng. Hách Tri Nhiễm không tính mua số đất ruộng kia của thôi gia, dù sao số đất hoàng mà nàng vừa mua cũng đủ. Điều duy nhất khiến nàng nhớ thương chính là khoảng sân vườn cùng với phòng ốc bị bỏ hoang dưới chân núi của thôi gia. Nàng cùng đi xem xét cũng chỉ là ôm lòng góp chút náo nhiệt. Quả nhiên những gì Hách Tri Nhiễm dự liệu, người thôi gia đang cần gom ngân lượng gấp nộp tiền phạt, còn muốn dở công phu sư tử ngoạm. Hậu bối thôi gia chỉ vào ruộng đất của tộc tập nhân rồi nói: truyện. Các vị đã nhìn thấy sao? Chính là chỗ này, tất cả chỗ này đều là ruộng tốt của thôi gia. Những khoảng ruộng này đều được chúng ta chăm sóc tỉ mỉ, so với ruộng đất bình thường cho sản lượng cao hơn rất nhiều. Nghe xong lời của hắn ta, Hách Tri Nhiễm suýt nữa thì bật cười. Thật sự không biết người này nghĩ cái gì. Những người tới đây xem ruộng cơ bản đều là xuất thân nông dân, ruộng đất tốt xấu người không cần nói, liếc mắt là nhìn được đại khái. Còn sản lượng cao hơn rất nhiều, thật sự là nói khoác. Có người nghe hắn khoác lác không kiên nhẫn, liền thúc giục nói: "Nói nhiều cũng vô ích, người nói bao nhiêu ngân lượng một mẫu đi." Hậu bối Thôi gia nói như vậy cũng là tộc nhân dạy, tự nhiên hiểu rõ phải ra giá như thế nào. Chỉ sợ tìm khắp Duẩn Thành cũng không thấy ruộng đất tốt như vậy, Thôi gia cần dùng ngân lượng gấp, thế nên chỉ lấy giá thấp 12 lượng bạc để bán ra. Lời hậu bối kia vừa dứt, hiện trường liền truyền ra âm thanh thổn thức. Ta thấy Thôi gia các người không phải cần dùng ngân lượng gấp, mà là muốn nhân cơ hội kiếm chác một khoản. Đúng đấy, người cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Còn 12 lượng bạc một mẫu, bỏ đi, ruộng đất đắt đỏ như thế ta mua không nổi, trở về thôi. Thấy những người tới xem ruộng đất lục tục đi trong từng trận, âm thanh oán giận, còn người vẫn đứng ở nơi này không động, ngoại trừ Hách Trì Nhiễm chỉ còn lại người Tạ gia cùng Phương gia. Có điều bọn họ đều không nói chuyện, chỉ là muốn nhìn xem Thôi gia ra cái giá cao như vậy để bán ruộng đất, lại không gặp được người mua chịu oan ức, không có ngân lượng để nợ phạt thì giải quyết hậu quả thế nào. Hậu bối Thôi gia thấy mấy người kia đều đi hết, nhất thời không bình tĩnh được nữa. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu rõ, rõ ràng ruộng đất chỉ đáng giá 8 lượng bạc một mẫu, lại nhất quyết hét giá cao, mấy người kia không bỏ chạy mới là lạ. Nhưng biết bao người trong tộc đều cảm thấy đất ruộng mình tốt, vốn dĩ bị ép bất đắc dĩ phải bán, thế nên muốn bán với giá cao. Giờ thì hay rồi, người mua đất đều chạy hết, ngày mai sẽ tới hạn nộp phạt, Thôi gia bọn họ sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy chứ. Hậu bối Thôi gia nhìn đám người Hách Tri Nhiễm mặt mày ủ ê đi về trước mặt tộc nhân. Tộc nhân Thôi gia cũng nhìn thấy mấy người kia đã chạy mất, một đám gấp tới độ xoay tròn. Nhất là vị lão giả kia của Thôi gia thấy hậu bối được phái ra trở về, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao những người kia đều chạy rồi?" Hậu bối Thôi gia vẻ mặt đau khổ: "Ta vừa ra giá, bọn họ liền quay đầu bỏ đi." Lão giả Thôi gia dùng sức gõ đầu hậu bối: "Tiểu tử người có phải ngốc hay không? Ta đã nói 12 lượng bạc chỉ là giá đầu, còn có thể thương lượng được, sao ngươi không nói cho bọn họ chứ?" Những tộc nhân khác của Thôi gia cũng bất mãn lên tiếng quở trách: "Đúng đấy, 12 lượng không phải chỉ là chào giá thôi sao? Ngươi không nói cho bọn họ sao?" Hậu bối vẻ mặt bối rối: "Ban nãy ta khẩn trương cho nên đã quên mất." Người Thôi gia hận không thể đánh cho gia hỏa không có não này một trận tơi bời. Thế nhưng trước mắt việc gom ngân lượng là chuyện quan trọng nhất, bọn họ không có nhiều thời gian để động thủ. Già trẻ Thôi gia ghé vào thương lượng với nhau, cuối cùng tập trung khóa chặt mục tiêu vào đám người Hách Trì Nhiễm. Mặc dù gần đây bọn họ chẳng xuất môn bao nhiêu, nhưng cũng nghe nói việc Mạc gia mua lại toàn bộ ruộng đất hoang phế dưới chân núi của Triệu gia và Chu gia. Sở dĩ Mạc gia mua loại ruộng đất như vậy còn không phải bởi vì mua không được ruộng đất tốt thích hợp trong thôn sao? Bởi vậy giờ phút này bọn họ chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt lên người Mạc gia. Hậu bối làm ăn không đáng tin, tộc nhân Thôi gia cũng không dám đẩy hắn ra mặt lần nữa. Lần này vị lão giả của Thôi gia chủ động tiến tới: "Vì để thành công bán được ruộng đất nhà mình," lão giả tận lực hạ thấp tư thái, "xin hỏi đường gia của Mạc gia có ở đây sao?" Hách Trì Nhiễm cười như không cười, nói: "Ta ở đây." Lão giả của Thôi gia nhìn thấy người đáp là một phụ nhân trẻ tuổi, nhất thời có một loại cảm giác bị người đùa giỡn. "Ta biết người là người Mạc gia, nhưng chuyện mua đất lớn như vậy, người có thể làm chủ sao?" Bị người khác nghi ngờ, Hách Trì Nhiễm cảm thấy buồn cười, có điều nàng lại không có tâm tình cãi cọ với người của Thôi gia. "Ta không hứng thú với đám ruộng đất nhà các ngươi." Lão giả Thôi gia thấy Hách Trì Nhiễm tuổi nhỏ nhưng khẩu khí không hề nhỏ, một chút tươi cười vốn có đang vương trên mặt trong nháy mắt liền biến mất. "Lão đầu, ta thấy người cũng không giống người có tiếng nói, ta không nói chuyện với người." Ngay lập tức Ông ta nhìn về phía Tạ Thiên Hải cùng Phương Truyền Châu. Hai nhà các người có phải muốn mua ruộng đất cùng phòng ốc hay không? Tạ Thiên Hải nói. Vậy phải xem giá cả ruộng đất nhà ngươi. Nếu như 12 lượng bạc, chúng ta cũng không hứng thú. Trước đấy, ông ta đã hỏi thăm ruộng đất tốt nhất thôn Tây Lĩnh chỉ cần 8 lượng bạc, về phần phòng ốc cũng không phải là điều bọn họ cần. Mấy ngày trước, bọn họ đã mua đất viện tử mà bọn họ đang thuê. Hiện giờ chỉ cần mua một vài mẫu ruộng để cày cấy. Nam Đình trong nhà lại ra ngoài tìm công việc trong lúc mùa màng rảnh rỗi. Muốn cả nhà ấm no hẳn không thành vấn đề. Lão giả Thôi Gia thấy đối phương có ý mua ruộng đất, sợ bọn họ cũng bị cái giá 12 lượng bạc dòi chảy mất, vội vàng giải thích nói. Tập 19 giá cả của bộ thì dễ thương lượng thôi. Vừa nãy mấy người ở ngoài thôn tới đã bị cái giá 12 lượng một mẫu dòi cho bỏ chạy. Lão giả chẳng dễ dàng gì mới gặp được hai người có ý muốn mua đất, cũng không dám bất cẩn nữa. Dễ thương lượng là bao nhiêu một mẫu? Tạ Thiên Hải hỏi. Lão giả đầu tiên liếc mắt nhìn về phía tộc nhân, sau đó lập tức nói. 9 lượng, đã rất rẻ rồi. Phương Truyền Châu thấy lão giả Thôi Gia vẫn ở đây dây dưa, có chút sốt ruột nói. 6 lượng một mẫu, ta mua, nếu không thì khỏi bàn. Lão giả tưởng mình nghe lầm, ông ta nhìn chằm chằm Phương Truyền Châu. Người nói giỡn sao? Ruộng đất tốt như vậy chỉ có 6 lượng sao? Phương Truyền Châu không cho là đúng. Ta thấy đất ruộng các người cũng chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi. Lão giả Thôi Gia biết tộc nhân cần dùng ngân lượng gấp, nhưng đất ruộng giá 6 lượng một mẫu thì chẳng phải bọn họ thiệt hại nhiều. Hơn nữa thấy thái độ đối phương còn kiên quyết, trong lúc nhất thời lão giả không biết làm thế nào. Người đợi đã, ta trở về thương lượng một chút. Phương Truyền Châu không lên tiếng, xem như yên lặng đồng ý. Chẳng bao lâu có những người Thôi Gia liền đi cùng lão giả kia tới. Người Thôi Gia nhào nhào khuyên bảo Phương Truyền Châu có thể tìm một ít ngân lượng, nhưng Phương Truyền Châu nhất định không đồng ý. Cuối cùng người Thôi Gia cắn răng quyết định lấy giá 6 lượng một mẫu bán số ruộng đất này. Lúc này Phương Truyền Châu cùng Tạ Thiên Hải xem như cảm thấy mỹ mãn. Vốn dĩ ruộng đất giá 8 lượng một mẫu, giờ mua được giá 6 lượng, ít nhiều gì cũng hời được đôi phần. Ngay tới cả Hách Tri Nhiễm không hứng thú với số ruộng đất này cũng phải động tâm. Có điều, nàng vẫn như cũ không biểu hiện ý định muốn mua ra bên ngoài. Người Phương gia cùng Tạ gia thương lượng một phen, quyết định một nhà mua 10 mẫu đất. Thôi Gia vốn tính bán luôn 100 mẫu đất, như vậy bọn họ sẽ không cần suy nghĩ tới việc bán phòng ốc nữa. Nhưng Phương gia cùng Tạ gia chỉ mua mỗi 10 mẫu đất, chừng này so với số tiền phạt bọn họ mà nói quả thật như muối bỏ biển. Mọi người trong Thôi Gia nhất thời không biết làm thế nào, một đám bắt đầu trở nên mặt mày cao có. Hách Trì Nhiễm thấy đã tới lúc mở miệng nói. Số ruộng đất còn lại của các người, Mạc gia ta có thể mua hết. Lời này vừa nói, toàn bộ người Thôi Gia đều kinh hỉ nhìn về phía Hách Trì Nhiễm. Lão giả Thôi Gia giờ phút này không còn lăng tăng tới việc phụ nhân trẻ tuổi có thể làm chủ thay Mạc gia được nữa hay không. Tiểu nương tử, lời này của người là thật sao? Hách Trì Nhiễm không muốn phí lời. Mua số ruộng đất này cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lão giả Thôi Gia hỏi. Hách Tri Nhiễm chỉ về phương hướng dưới chân núi. Các người về bán kèm viện tử hoàng phía đằng kia cùng với ruộng đất cho ta. Bán kèm, cái này đương nhiên là tốt nhất. Số ruộng đất này cùng với viện tử kia vốn dĩ bọn họ cũng không cần. Hiện giờ có người muốn mua, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Đây tính là điều kiện gì chứ? Rõ ràng đang giúp đỡ Thôi Gia. Nhưng lời kế tiếp của Hách Trì Nhiễm khiến bọn họ phí công vui mừng. Viện tử cùng đất hoang phế, nghĩ chắc là các người cũng không cần. Thế thì ta mua giá 20 lượng bạc, các người thấy thế nào? Cái gì? Đất ruộng cùng viện tử nhiều như vậy, người ra giá 20 lượng cũng quá ít rồi. Nhất thời liền có người thời gia lên tiếng phản đối. Hách Trì Nhiễm nhún vai nói: nếu như các người không đáp ứng, vậy thì ruộng đất này ta không mua. Thôi già các người đi hố người ta nhiều năm như vậy, hiện giờ Hách Trì Nhiễm cũng muốn bọn họ nếm thử cảm giác bị người ta hố. Lúc này người thôi già hoàn toàn không còn cách nào. Số ruộng đất cùng viện tử dưới chân núi, bọn họ ở nơi này cũng không có cách nào làm chủ thay bọn họ. Nhưng trước mắt cơ hội bán toàn bộ ruộng đất khó khăn lắm mới có được, bọn họ lại không muốn bỏ lỡ. Vài người thôi già suy nghĩ một lúc, quyết định trở về thương lượng với tộc nhân một phen. Hách Trì Nhiễm cũng không sốt ruột, liền đứng chờ. Lần này thời gian người thôi gia thương lượng có hơi lâu, mất hơn nửa tiếng mới trở lại. Không hề nghi ngờ, trước mắt người thôi gia không còn con đường khác để kiếm được ngân lượng nữa. Hơn nữa thời gian quan phủ thu tiền nộp phạt càng ngày càng gần, bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu. Cuối cùng, Hách Trì Nhiễm bỏ ra 500 lượng bạc để mua 80 mẫu ruộng tốt cộng với 20 mấy mẫu đất ruộng bỏ hoang, còn có 5 căn phòng ốc hoang phế dưới chân núi của thôi gia. Vì tránh đêm dài lắm mộng, Hách Trì Nhiễm ngay lúc ấy yêu cầu thôi gia phái người đi cùng nàng tới nha môn xử lý thủ tục. Đúng lúc này mà Cửu Diệp cùng đám quan sai đo đạc xong đất trên núi trở về, chuyện đi nha môn xử lý thủ tục liền giao cho hắn. Hách Trì Nhiễm đưa cho Mạc Cửu Diệp mấy trăm lượng, chờ tới lúc những cái đất kia được sang tên lại, trả số ngân lượng kia cho thôi gia. Nói là trả còn không bằng trực tiếp nộp cho huyện nha. Chừng này ngân lượng vừa mới đủ cho người thôi gia nộp tiền phạt. Phương Truyền Châu cùng Tạ Thiên Hải nhân cơ hội đi theo Mạc Cửu Diệp vào thành xử lý thủ tục khế đất. Tới chạng vạn Mạc Cửu Diệp trở về. Vị trí hiện tại, người Mạc gia mua đất đai ở trong thôn Tây Lĩnh tạm thời xem như kết thúc. Hách Trì Nhiễm lại cân nhắc tới những mặt khác. Số ruộng đất tốt mua được chỗ thôi gia tự nhiên không cần nói. Thời điểm đầu xuân chỉ cần cày bừa đơn giản liền có thể gieo trồng. Số ruộng đất bị mấy gia tộc kia bỏ hoang, trên đấy chỉ mọc một ít cỏ dại, chỉ cần làm sạch vậy là được rồi. Thế nhưng số đất hoang chưa từng được khai khẩn lại không giống. Bên trong đất hoang chẳng những có cỏ dại mọc thành bụi, hơn nữa còn có rất nhiều đá sỏi lớn nhỏ. Hách Trì Nhiễm dự định xử lý sạch sẽ để tránh thời điểm đầu xuân không mướn được người. Vì thế ngày hôm sau nàng cùng Mạc Cửu Diệp mời hai vị tộc trưởng Triệu Chu tới, mời bọn họ hỏi thăm tộc nhân xem bọn họ bằng lòng hỗ trợ khai khẩn. Giá cả làm đất hoang cứ tính theo giá thị trường, một lượng bạc một mẫu. Mặc dù lúc này đang là mùa đông, thời tiết Tây Bắc rét lạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ lạnh giá nhất. Việc khai khẩn đất hoang cũng không phải là việc khó. Nghe thấy có tiền công, tộc nhân Triệu gia cùng Chu gia chỉ cần không lười đều bằng lòng kiếm khoản tiền này. Dù sao tiền công cũng không phải tính theo ngày, làm nhiều được nhiều. Tộc nhân của hai nhà nhận được tin tức liền mang theo công cụ chạy tới chỗ đất hoang. Chuyện khai khẩn ở bên này được sắp xếp ổn thỏa, vấn đề đồ ăn nuôi dưỡng mấy con thỏ trong nhà cũng cần được giải quyết. Đúng lúc này, ước định gặp mặt Nam Thụy, Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm tới Duẩn Thành từ sớm. Hai người đầu tiên là tới Đường gia xem thử tình huống Đường Minh Hân. Tiểu cô nương hiện giờ, ngoài những đốt phát ban trên người chưa lặn, tình trạng bệnh cũng đã chuyển biến tốt. Hách Trì Nhiễm lại để một chút thuốc bôi mờ sẹo cho nàng ấy, rồi cùng Mạc Cửu Diệp rời đi. Hai người dạo tới dạo lui trong thành, sau đó tìm được một phòng ốc bị bỏ hoang. Hách Trì Nhiễm lấy cà rốt cùng bắp cải trắng được sản xuất không gian ra chất đóng chỗ kia, mà Cửu Diệp lại đi mướn một chiếc xe bò vận chuyển chúng trở về. Thấy thời gian cũng đã tới, hai người đúng hẹn đi tới gặp mặt Nam Thụy. Nam Thụy tương đối coi trọng chuyện này, ngồi đợi ở nơi này một canh giờ, thấy mà Cửu Diệp liền nóng lòng hỏi: thế nào? Có thể liên lạc được với vị cao nhân kia sao? Mạc Cửu Diệp không trả lời ngay mà lôi kéo Hách Trì Nhiễm trực tiếp đi vào phòng bao rồi ngồi xuống ổn định, sau đó chậm rãi lên tiếng. Vận khí tốt, liên lạc được với cao nhân đấy rồi, nhưng gần đây cao nhân phải bế quan, nghe nói khoảng chừng 3 tháng, muốn mời hắn ta giúp đỡ giải cổ cũng chỉ có thể chờ tới 3 tháng sau. Đây là thời gian mà Cửu Diệp thương lượng với Hách Tri Nhiễm. Nguyên nhân một mặt là vì sắp sang năm mới, đến lúc đó Tam Ca ra ngoài nghe ngóng tin tức sẽ trở về, còn không biết bọn họ có động tác tiếp theo hay không, bởi vậy phải dành cho mình thời gian đủ để làm việc. Mặt khác chính là quãng đường từ Tây Bắc tới Kinh Thành cũng không phải gần, bọn họ đi bộ lưu đài. Mặc dù trên đường thuận lợi mỗi ngày đều có thể di chuyển, nhưng ít nhất cũng phải đi tận 3 tháng. Mẫu phi của Nam Thụy tới nơi này giải cổ, bản thân hắn ta nhất định phải hồi kinh an bài hết thảy mới có thể thuận lợi mang người đi ra. Tính tới tính lui, cho dù cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa, ít nhất phải mất 3 tháng. Tính như vậy, thời gian 3 tháng mà bọn họ nói cũng hợp lý. Nam Thụy không ngờ được 3 tháng liền có thể giúp mẫu phi giải cổ. Tuy nói thời gian này hơi vội vã, có thể liên lạc với vị cao nhân kia là vô cùng may mắn, hắn không thể bởi vì vấn đề thời gian mà rối rắm. Nam Thụy đứng lên ôm quyền hướng Mạc Cửu Diệp. Ta lập tức khởi hành, lên đường về Kinh Thành. Mạc Cửu Diệp nhướng mày, cười như không cười, hỏi. Người không dẫn bát ca của ta cùng trở về, không lo lắng bị người cao nhân kia phát hiện ra manh mối sao? Cái này, Nam Thụy có chút chần chờ, có điều hắn ta vẫn nói ra suy nghĩ. Nếu tin tức hôm nay người mang tới cho ta là không thể liên lạc được với vị cao nhân kia, ta còn muốn thỉnh cầu Mạc Sơ Hàn theo ta trở về. Hiện giờ đã liên lạc được, thời gian 3 tháng, dù thế nào ta cũng có thể ứng phó được. Chỉ cần cổ độc trong người mẫu phi hắn được giải trừ, sau này hắn sẽ không còn bị người khác khống chế. Tương lai, cho dù có mang mẫu phi mà dành ẩn tích, cũng sẽ không tham dự vào đóng việc ngươi lừa ta gạt ở trên triều đình nữa. Những đời sau này, Nam Thụy cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đây là mục tiêu lớn nhất hiện tại. Có điều muốn thực hiện, hắn ta còn cần bỏ ra nỗ lực rất lớn. Nếu Nam Thụy đã giải thích hợp lý, mà Cửu Diệp tạm thời thu hồi lòng nghi ngờ. Vậy thì 3 tháng sau, chúng ta ở nơi này cung kính, chờ Thụy Vương cùng Đức Phi nương nương. Dứt lời, Mạc Cửu Diệp liền dẫn Hách Tri Nhiễm rời khỏi Tủ Lâu. Nói là rời khỏi, nhưng hai người chẳng hề đi xa. Bọn họ muốn tận mắt thấy Nam Thụy cùng toàn bộ những người mà hắn ta dẫn tới rời khỏi Duẩn Thành mới có thể yên tâm được. Nam Thụy cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Sau khi Mạc Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm vừa mới rời đi, hắn liền triệu tập tất cả thuộc hạ cùng nhau rời khỏi Duẩn Thành. Mãi cho tới khi bóng dáng đoàn người Nam Thụy biến mất, Mạc Cửu Diệp mới lên xe trở về. Chuyện khó giải quyết cuối cùng cũng đã xong, cuộc sống Mạc gia lại khôi phục quỹ đạo thông thường. Bác ca mỗi ngày sáng sớm tới nhà môn làm việc, ngũ ca cùng ngũ tẩu bận rộn chăn nuôi đàn thỏ. Hiện giờ hai phu thê ngũ ca đã quen tay với việc chăn nuôi đàn thỏ, mỗi ngày bận rộn kinh khủng, thậm chí còn phát hiện ra mấy con thỏ mẹ đã mang thai nên đã nhốt bọn chúng vào máy giết đồng sắt đơn độc. Cơm nắm mỗi ngày ngoài quấn quýt làm nũng bên cạnh chủ nhân, thỉnh thoảng cũng lên núi nhảy nhảy, nhưng đa số thời gian vẫn cùng đám thỏ lập quy củ. Có sự gia nhập của cơm truyện. Nắm, mỗi lần hai phu thê ngũ ca đi quét tước chuồng thỏ đều vô cùng thuận tiện, căn bản không cần lo lắng đám thỏ này sẽ chạy ra ngoài. Bởi vì cơm nắm ra lệnh một tiếng, toàn bộ thỏ con đều sẽ tự vào vách lồng sắt, đứng im không nhúc nhích. Đường Minh Duệ bên kia cũng gửi tới tin tức chính xác, đoán chừng trước lúc đón năm mới sẽ tới mấy thành trì khác bán một lô con rối nhung. Mấy vị tẩu tẩu ngoài việc thu xếp chuyện cơm nước một ngày ba bữa cũng bắt đầu chế tác con rối. Việc chế tác con rối nhung, Hách Tri Nhiễm không bỏ rơi người Phương gia cùng Tạ gia. Dù sao trên con đường này mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc trước nàng nghĩ tới việc chế tác con rối cũng chỉ vì giúp hai nhà bọn họ. Người Tạ gia cùng Phương gia vì chuyện này mà càng cảm kích. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ sau khi tới Tây Bắc Hách Thi Nhiễm vẫn bằng lòng mang theo bọn họ cùng kiếm tiền. May mắn lúc được phân thôn, bọn họ không chút do dự lựa chọn đi theo Mạc gia. Hiện giờ ngồi trong nhà liền có thể kiếm được ngân lượng. Chuyện làm ăn vậy không phải là Hách Thi Nhiễm cho bọn họ, chỉ sợ cả đời này bọn họ cũng không tìm được. Lần chế tác rối này, Hách Triền Nhiễm dựa theo thư sách mà vẽ thêm mấy kiểu dáng mới. Kiểu dáng còn rối nhiều lên, lúc mọi người bắt tay vào chế tác cũng sẽ không thấy nhàm chán. Nhóm nữ quyến bận rộn, Ngũ Tẩu chạy tới hỏi thăm Hách Triền Nhiễm. Cửu đệ muội, ta phát hiện một nửa trong số những con thỏ trưởng thành đều là con đực. Duy trì nòi giống thì chỉ cần 80 con là đủ. Những con còn lại hơi lãng phí lương thực. Đúng là đạo lý này, thỏ đực đôi khi cũng không thể sinh sôi nảy nở, hơn nữa là đã trưởng thành cũng không có không gian lớn thêm nữa, nếu nuôi tiếp chỉ tốn chi phí. Ngũ Tẩu, Tẩu và Ngũ Ca xử lý 10 con thỏ đực trước đi, phải chú ý phần lông thỏ. Hơn một canh giờ sau, Ngũ Tẩu lại tới nói với Hách Trì Nhiễm. Cửu đệ muội, Ngũ Ca của muội đã xử lý xong 10 con thỏ đực rồi. Hách Thiên Nhiễm chơi đùa với cơm nắm nghe vậy, liền vội vàng ra khỏi phòng, đi theo Ngũ Tẩu ra hậu viện. Mắt thấy lòng thỏ đã được Ngũ Ca phơi khô trên gậy trúc, việc còn lại là xử lý đống thịt thỏ này. Ngũ Ca, ta muốn nấu thử mấy con thỏ này thành món ăn, rồi đem qua tủ lầu. Nếu thành công thì phỏng chừng có thể kiếm thêm một chút ngân lượng. Nghe nói có thể kiếm thêm tiền, Ngũ Ca liền giơ tay tán thành. Nếu không phải người trong nhà nói thân thể hắn vẫn chưa bình phục, hắn ta đã sớm vào núi săn bắn. Hiện giờ nhận việc nuôi dưỡng thỏ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm việc. Một khi đã vậy, cửu đệ muội cứ thử xem, có chuyện gì cần cứ nói cho ta là được rồi. Hách Trì Nhiễm đáp một tiếng, liền mang theo hai con thỏ vào phòng bếp. Dựa theo phương pháp của kiếp trước, nàng chế biến hai con thỏ thành món thịt thỏ đông, hương vị tê cay chẳng mấy chốc bay ra từ phòng bếp. May mắn các tẩu tẩu đều ở trong phòng, nếu không lúc này đều vây quanh để nhìn xem. Hách Trì Nhiễm đựng thịt thỏ đã được nấu xong vào trong hũ, đợi tới lúc ngồi xuống trở thành món thịt thỏ đông chính tông. Lúc nãy trước khi bắt tay vào nấu ăn, nàng đã lên Taobao mua cân điện tử, cân thử một chút. Hai con thỏ là 18 cân 8 lạng, sau khi nấu xong, nàng cân lại chỉ còn chưa tới 7 cân. Nói cách khác, nếu bán theo cân của thịt thỏ đông thì một cân cũng phải 300 văn đổ lên mới có thể đạt được mức giá lý tưởng nàng mong muốn. Như vậy tính ra giá cả khiến người ta nghe qua hơi cao, không bằng bán ra theo phần. Một phần dùng giấy dầu để đóng gói chia thành 20 bao, đến lúc đó 100 văn tiền một bao, giá cả khiến người ta nghe qua hẳn không quá đáng. Đương nhiên về số đã làm ra hôm nay để lại cho mọi người ăn, cho dù tính đem bán cũng phải để cho người nhà đánh giá trước, mọi người nhất trí công nhận rồi tính sao. Thịt thỏ đông phải được làm lạnh tự nhiên trong phòng bếp. Hách Trì Nhiễm tính toán trong lòng, vừa đi về phòng. Nàng vừa mới nấu thịt thỏ đông ở phòng bếp, trên người toàn mùi vị tê cay. Nhân lúc này mọi người còn đang bận, nàng dự tính vào không gian tắm rửa. Thổi khô tóc, Hách Trì Nhiễm vừa chơi đùa với cơm nắm trong không gian, thì một lát nữa trời nhá nhem tối. Lúc này thời tiết lạnh, đoán chừng thịt thỏ của nàng cũng cắp đông xong rồi. Lúc Hách Trì Nhiễm vào phòng bếp xem thử, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Mấy tẩu tẩu mỗi người trên tay cầm một miếng thịt thỏ, vẻ mặt lộ ra vẻ say mê. Bọn họ không biết ăn cay, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xuýt xoa. Cho dù cay tới nỗi đỏ bừng mặt, người nào người nấy vẫn ra sức ăn như cũ. Mọi người thấy Hách Trì Nhiễm đi tới, toàn bộ dừng lại động tác. Nhị tẩu cười hì hì. Cửu đệ muội, món thịt ăn ngon như vậy là do muội làm đúng hay không? Mấy người chúng ta xuống bếp chuẩn bị cơm tối, liếc mắt một cái liền thấy được thứ này, cho nên mọi người đều nếm thử một chút. Nói là nếm thử, đoán chừng mấy người các nàng ai cũng phải ăn vài miếng. May mà Hách Trì Nhiễm làm nhiều, nếu không chỉ sợ đã sớm bị mấy tẩu tẩu ăn thấy đáy luôn rồi. Điều mà nàng quan tâm nhất không phải còn bao nhiêu, mà là đánh giá của mọi người đối với món ăn này. Các tẩu tẩu cảm thấy món thịt thỏ làm đồng này ăn ngon hay không? Mọi người đều gật đầu. Rất ngon, vô cùng ngon, vừa cay vừa ghiền. Nếm thử một miếng, liền muốn ăn miếng nữa. Nghe đánh giá của mấy tẩu tẩu, lại nhìn vẻ mặt của các nàng, Hách Tri Nhiễm biết việc buôn bán thịt thỏ của nàng thành công hơn phần nữa. Đêm nay nàng sẽ làm nốt 8 con thỏ còn lại, sáng mai sẽ mang vào thành bán thử xem. Thịt thỏ đồng không chỉ chiếm được đánh giá tốt của mấy vị tẩu tẩu, liền ngay cả Ngũ Ca thường ngày ít nói cũng không ngừng tán thưởng. Hách Tri Nhiễm lần đầu tiên nấu thịt thỏ đồng cũng chỉ là thử làm, không ngờ mới làm đầu đã thành công rồi. Thịt thỏ đồng nấu từ 2 con thỏ, chẳng mấy chốc đã bị cả nhà ăn sạch. Mấy tẩu tẩu biết đệ muội đêm nay muốn làm lại món thịt thỏ đồng một lần nữa, sau khi ăn tối cũng không trở về phòng tiếp tục chế tác con rối, mà là theo nàng vào phòng bếp. Hách Tri Nhiễm biết buổi tối làm thịt thỏ đông các tẩu tẩu sẽ giúp đỡ, nên sớm đem gia vị phối chế sẵn, không cần lấy trong không gian ra nữa, nàng sẽ không cần lo lắng người khác phát hiện, dù sao cái nồi của người nước ngoài kia vẫn dùng rất tốt. May mắn những gia vị kia không chiếm quá nhiều diện tích, lần trước để trong phòng chứa đồ gia vị này nọ cũng là một bao lớn. Thỏ có thể làm thịt ở trong nhà bây giờ không nhiều, nàng thỉnh thoảng trộn thêm ít gia vị vào trong gói đấy cũng đủ ứng phó bọn họ, là mấy gia vị này bản thân tự trồng ra. Hách Tri Nhiễm không hề giữ lại cách làm thịt thỏ mà dạy hết cho các tẩu tẩu, dù sao đó chỉ là chuyện làm ăn nhỏ, sau này nàng phải phát triển những mảng khác, không thể nào cứ mãi một chuyện này. Mấy tẩu tẩu vô cùng dụng tâm học hỏi, mỗi bước đều nhẩm đi nhẩm lại trong lòng mấy lần, chỉ sợ ngủ một giấc dậy lại quên mất. Bận rộn một canh giờ, cuối cùng đã biến 8 con thỏ thành món thịt thỏ thơm ngon. Đại tẩu nhân lúc còn nóng nếm một miếng, hương vị này giống với củ đệ muội đã nấu. Dựa theo yêu cầu của Hách Tri Nhiễm, toàn bộ thịt thỏ phải được đựng vào trong lọ, sáng mai tiến hành phân bao. Lúc Hách Tri Nhiễm trở lại phòng mà Cửu Diệp đã nhàm chán chờ nơi đó, nhìn thấy tức phụ, hắn liền một tay ôm người vào lòng. Hách Tri Nhiễm dùng sức dãy ra. Trên người ta có mùi khói dầu rất nặng. Ta không chê, tức phụ có mùi gì ta cũng thích cả. Hách Tri Nhiễm, bây giờ mấy lời kiểu như này mà Cửu Diệp chỉ cần mở miệng là tuôn ra được, hoàn toàn không cần bản thảo. Các gian phòng được sắp xếp quá gần nhau, phòng ở cổ đại lại không được cách âm, Hách Tri Nhiễm sợ tạo ra động tĩnh gì, sáng mai bị người trong nhà cười nhạo, vội vàng lôi kéo mà Cửu Diệp cùng tiến vào không gian. Nghĩ tới mùi vị khói dầu trên người, Hách Tri Nhiễm chui vào phòng tắm, mà Cửu Diệp hôm nay đặc biệt dính người, tức phụ đi tới đâu hắn liền theo tới đấy, thậm chí còn lấy danh hôm nay tức phụ vất vả, hắn nguyện ý hầu hạ đối phương tắm rửa. Sức lực Hách Tri Nhiễm trước mặt mà Cửu Diệp liền giống như con thỏ gặp phải sói xám, nàng vừa mới không chú ý đã bị mà Cửu Diệp ôm vào lòng. Nụ hôn bất thình lình rơi xuống khiến nàng có chút trở tay không kịp.